Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Kiếp Bụi Hồ, tác giả nhà văn Bố Láo. Chúng ta sẽ review nhanh lại cái nội dung của tập 1 cho quý anh chị em sẽ tiện theo dõi. Ở một cái xóm lao động nghèo, gọi là xóm Liều Cổ Cồn, thì những cái đứa trẻ nó lớn lên có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng về cơ bản là lũ trẻ không có gia đình, lũ trẻ lang thang, gọi là tim đánh giày. Ở trong đó thì có hai cái đứa thì có gia đình, nhưng mà gia đình của chúng nó xem chừng là cũng rất là cơ cực, và cũng có những cái hoàn cảnh nó rất là éo le. Đặc biệt nhân vật chính của chúng ta thì quá độ éo le. Trong một lần khi mà bố dượng bạo hành mẹ mẹ đẻ của mình, thì nó đã tấn công bố dượng, dẫn đến việc là nó không dám ở nhà và bỏ đi bụi đời cùng với cái đám đánh giày lên thành phố. Ở đây chúng nó đã gặp một cái tim chăn dắt và phải bắt buộc là phải đi theo cái tim đó. Thời gian trôi đi thì cái nhân vật chính của chúng ta nó càng ngày càng khẳng định được cái uy thế của mình, và đã trở thành một cái người thanh niên trong cái tim du côn bụi đời đó. Tuy nhiên rằng những cái mâu thuẫn nó tiếp tục xảy ra, và đỉnh điểm của nó là nhân vật chính của chúng ta cùng với cái tim đánh giày đó đã va phải con của ông chủ tịch. Tiếp theo nữa thì đại ca đang càng ngày càng cảm thấy là ngứa mắt với nhân vật chính của chúng ta. Câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Quý vị và các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tũng. Và đừng quên, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng nó quá là ok. Nó đang là mùa hanh khô, nó đậm, nước trà nó đậm hơn rất là nhiều. Móc câu năng mới cái nước trà đây, đây là cốt 2 rồi, quá là ngon. 3 lít rưỡi 2 bịch này, 1 ký free ship. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê, bắt đầu là cái nhạc nào ta? Kết Bụi Hồ, tác giả nhà văn Bố Láo. Sau vụ đánh nhau hôm đó, Cần mới biết thằng tóc dài kia. Người ta gọi nó là Hà Tóc Dài, hay có đôi khi gọi là thằng Hà Chập. Một tay công tử, bố là chủ tịch quận, nổi tiếng ăn chơi đua xe. Thằng Hà cậy có ông già, cho nên nó chẳng coi ai ra gì. Đặc biệt thằng này là một con nghiện xì ke thứ thiệt. Dân chơi trong câu lạc bộ đua xe của nó gọi nó bằng một cái tên khác, ấy là đại ca Hà Sĩ Ke. Thằng này nó nghiện lòi, cho nên có lẽ là đôi khi cái thứ chất thần thánh ấy nó nướng chín cái bộ não, làm cho thằng này nó chập chập. Giang hồ gọi nó là Hà Chập, Hà Điên, Hà Dồ. Nó tóm lại là hàng loạt những cái mỹ từ không thể nào mà hiểu nổi. Chỉ có riêng mấy thằng cầm đầu đoàn đua vẫn cứ gọi nó bằng cái tên kính trọng là Hà Tóc Dài, bởi vì mái tóc dài thướt lướt cả ra, lúc nào cũng bết bóng cả lên, tựa như kiểu bẩn không gội. Bọn hài hớp thường qua lại quan hệ với đám này để hòng lấy lòng bố thằng Hà, cũng như là để yên ổn làm ăn, bảo vệ các tụ điểm ăn chơi. Thỉnh thoảng thằng Hà lại dẫn đàn em xuống xóm ghé vào trại gà của hài hớp để mà đá gái, thường là chẳng bao giờ trả tiền. Vậy mà hài hấp vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, một câu anh Hà, hai câu anh Hà để mà lấy lòng. Cũng chính vì như vậy, đám người mới như Cần cũng chưa có nhiều cơ hội va chạm với Hà Tóc Dài, thành ra cuộc hỗn chiến như ngày hôm đó. Hài hấp ra chỉ thị, những thằng nào hôm đó đánh nhau với đám đua xe phải có mặt tại quán nhậu đêm bên kia đường để xin lỗi và tạ tội với đàn anh vốn đã bất mãn từ trước. Lại thấy hài hấp không bênh đàn em của mình, Cần đã chuẩn bị sẵn lần này nhất định sẽ chơi một vố lớn. Đúng 9 giờ tối, khi đã có mặt đầy đủ các anh hùng của đất gầm cầu, Hà Tóc Dài còn gọi thêm mấy anh lớn mà gã quen biết để tăng thêm thanh thế. Hải hấp dẫn đàn em của mình từ ngoài bước vào, đi theo là Cần, cùng với hơn chục thằng, đa số là của đội đánh giày. Vừa vào tới nơi, Cần đã thấy mấy tay anh chị trên người toàn là mực, cùng với vài ba đệ tử đứng đằng sau. Hải hấp, tằng hắng nói, dạ, báo cáo các anh, em đưa chúng nó đến để tạ lỗi với các anh ạ. Hà Tóc Dài lúc này mồm ngậm điếu thuốc lệch lệch, mặc dù là trời tối, thế mà nó còn đeo kính đen, trông như là thằng dở người. Nó khịt khịt mũi. Thế hôm trước, thằng đéo là phan che bia lên đầu bồ, đứng ra đây bố xem. Nói xong nheo mắt nhìn về phía Cần. Cần cũng không nao núng, đứng lên bước ra khỏi hàng, liếc mắt cho bọn kiểm chọc ra hiệu. Bất ngờ thằng Hà nắm ngay chai bia sành ở trên bàn, vụt chả đánh đốp một cái vào đầu của Cần. Tóc đã tươm tướp máu. Một anh lớn chân đầu đội nón sơn, người cởi trần, trên cổ đeo cái dây xích vàng, ở giữa ngực có xăm một con đại bàng to lắm, ở trên mặt cũng đeo cặp kính đen, trông cả lũ như là hội người mù đi bán tăm. Mới bảo, mày đánh thằng Hà, nó là em tao. Mày đánh nó, bố mày chặt ngón tay của mày. Chúng mày đâu? Mang đồ lên đây. Hôm nay tao nhất định phải xin thằng này một ngón tay, cho nó nhớ. Con dao chặt xương to bản được gã đại ca có tiếng tăm cầm trong tay bổ bổ vào bàn. Hai thằng đệ tử túm lấy tay của Cần ghì xuống. Lúc thằng đại ca định chặt thì đột nhiên Cần nói, Anh Hải, nó giúp em một câu. Nó giúp em một câu. Đừng để các anh chặt. Chặt tay em. Hải hấp khinh khỉnh đáp, cái này là do mày gây ra, tao cũng đeo giúp được, như thế để cho mày nhớ. Đến đây Cần đã biết thằng đàn anh chó má của mình, nó là cái loại cạn tình cạn nghĩa. Phép thử vừa rồi cũng là đủ để thấy cho Hải hấp muốn hạ bệ đàn em một cách quá rõ. Không để cho chúng nó chặt tay của mình dễ dàng như vậy, Cần hét lên, Kiểm ơi. Lúc này Kiểm Chọc cùng với đội đánh giày bất ngờ rút đồ từ sau lưng ra, mỗi thằng một con phóng lợn nhọn hoắt. Thậm chí bên tay kia có thằng còn cầm cả hai con. Kiểm hô to, Thịt mẹ thằng nào định chặt tay anh bố mày. Thằng nào định chặt tay anh bố mày. Chặt thêm. Thế rồi cả đám chúng nó đạp bàn đạp ghế mà sấn sổ xông lên. Hải hấp bất ngờ, không nghĩ rằng là bọn này đến đây không phải là để xin lỗi, mà là để thanh toán luôn cả mình. Hải hấp còn chưa kịp bỏ chạy thì bất ngờ Kiểm Chọc vung phóng lợn bổ xuống. Gã đưa tay lên để đỡ đường đao dao bén ngọn, vậy là lưỡi dao cắt phăng luôn của gã ba đầu ngón tay, máu phun ra xối xả. Cần hất tung cái bàn cũng thứ cứ thế mà rút dao ra. Cứ vậy Cần nhắm thằng Hà Tóc Dài mà đuổi chém. Những tưởng là hôm nay có mặt đàn anh thì bọn giang hồ tép diêu không đủ tuổi trong giới làm sao dám ngọ ngoại, cho nên bọn thằng Hà mang theo ít người lắm. Nào ngờ bọn này nó liều lĩnh, lì lợm hơn cả Hà Tóc Dài tưởng. Chúng nó dám vác đồ, chơi cả các anh lớn. Cả một đám bỏ chạy tán loạn, đứa thì bị đánh đập bầm dập, đứa thì bị bổ cho te tua. Hải hấp cũng cứ thế bưng cái tay toe toét máu mà chạy. Một mình Cần cứ như vậy cầm mã tấu đuổi chém gã đàn anh, bổ cho vài nhát vào đầu vào lưng của thằng Hà Tóc Dài. Một hồi khi tất cả chỗ đó đã tán loạn rồi, Cần mới quay lại gọi đàn em của mình bỏ trốn. Sau vụ thanh toán bất ngờ và cực kỳ liều lĩnh, tất nhiên là đất này bọn Cần không còn chỗ sống. Đám giang hồ tụ tập lùng sục khắp căn hang cùng ngõ hẻm để hòng bắt cho bằng được Cần cùng với đám anh em đánh giày. Cho nên mỗi đứa phải tản đi một nơi, có đứa sợ quá bỏ về quê trốn. Cần và thằng Kiểm trốn chui trốn nhủi, nay chỗ này mai chỗ khác. Mai sau thằng Kiểm Chọc có một thằng em hiện đang đào vàng ở trên Bắc Cạn. Hồi này những chủ hầm mỏ ở trên các vùng sơn cước đông lắm. Ngày trước Kiểm đã mấy lần toan rủ Cần lên đó làm vàng một mẻ, nhưng lần khẩn mãi ở đất này vẫn chưa đi được. Nay có tin thằng em báo về, rủ Kiểm lên đấy làm ăn. Cần biết là cũng chẳng thể nào ở đây được, đành phải chấp nhận với một điều kiện. Kiểm lên thu xếp công việc ở trên đó trước, mình sẽ quay về xóm cổ Cồn thăm mẹ, rồi mới dứt áo ra đi. Kiểm và Cần chia tay nhau từ đó, sau cùng Cần nhảy tàu về quê, xóm cổ Cồn vẫn vậy. Cái nét điều hưu thì bao nhiêu năm chẳng thể đổi thay. Con đường đất đỏ vẫn cứ bụi mù mịt, những con người ở trong những cái nhà bằng tôn lụp sụp. Cần bồi hồi đưa những bước quen thuộc trên con đường đất bụi mù mịt. Trong lòng như có cái gì nghẹn lại, cảm xúc khó tả, vừa vui lại vừa sợ, vừa muốn lại vừa không. Trời đã sập tối. Đứng trước căn nhà cũ, ánh đèn vàng vọt ở ngoài sân làm cho hắn ngập ngừng, không dám bước vào trong. Còn chần chừ mãi thì từ phía sau lưng có tiếng quen thuộc. Chú hỏi ai? Sao lại đứng đây? Cần run bắn cả người, gã từ từ quay đầu lại. Là mẹ. Nhìn khuôn mặt của gã, mẹ gã suýt chút nữa đã ngã ngửa cả ra. Đầu óc của bà quay cuồng, bà đứng không vững. Bà chỉ kịp thốt lên. Con ơi! Cần ơi! Thế rồi bà ấy khuỵu xuống. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại thằng con trai, nó đi biệt tích 5-6 năm nay. Bây giờ nó về. Phải mất một lúc, mẹ nó bình tĩnh lại, kéo nó vào bên trong. Qua câu chuyện thì Cần biết bố dượng của mình sau nhát đâm vào đùi bị nhiễm trùng phải cưa chân. Vừa năm ngoái lão say rượu rồi phải cảm chết. Vậy là mẹ của gã, cái người đàn bà khốn khổ ấy, lại một lần nữa quá chồng. Cần chẳng biết thế nào, đã định ở nhà hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nhưng nghĩ lại, gã không có tiền thì mãi mãi phải đắm chìm trong cái vũng bùn hôi thối này, không thể nào thoát ra được. Lần này gã về thăm rồi lại phải đi. Đi cho đến bao giờ giàu gã mới về. Nhìn con trai lớn khôn, rắn giỏi, nhưng trên khuôn mặt đã đầy bụi bặm, mẹ của gã cũng không tưởng tượng được. Cần đã không còn là thằng bé Cần gầy gò, đen đúa ngày xưa nữa. Tay nó đã nhuộm máu giang hồ. Khi đứng ra trước pháp luật, nó sẽ không tránh khỏi việc tra tay vào còng, đứng trước vành móng ngựa. Lâu lắm rồi Cần mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Vẫn như xưa, trong bữa cơm vẫn là những món đó. Mấy miếng đậu rán, mẹ nó có cách rán đậu kiểu gì. Cái vỏ ngoài thì giòn, hơi dai dai, nhưng bên trong thì vẫn còn non ngậy lắm. Cần lăn lộn ở ngoài thành phố, đi theo đám đại ca, cũng đã từng ăn những bữa ngon. Ấy thế nhưng chưa bao giờ được ăn một bữa cơm nào ngon như bữa cơm mẹ nấu cả. Vẫn là canh cua nấu với rau thiên lý. Cái vị hăng hắc của rau thiên lý nó lạ lắm, mà không có cái thứ vị nào có thể vượt qua được. Mẹ ăn đi. Người đàn bà khốn khổ ấy cứ ngồi nghẹt ra nhìn con trai. Tay bà phe phẩy cái quạt nan để cho con đựng nóng. Rồi vội vàng bà lại cầm đũa gắp cho con thêm mấy miếng thịt răng cháy cạch. Ăn đi. Mẹ nhìn con ăn là mẹ thấy no rồi. Ăn đi. Bất giác trong căn nhà ấy, Nhưng âm thanh như lặng lại. Hai mẹ con cứ như vậy im lặng, nhìn đau đớn xuống cái mâm cơm đạm bạc. Gã thắp nén nhang lên ban thờ của bố. Tính ra ông ấy chết đã được 7-8 năm. Cho đến khi chết ông ấy cũng chẳng có lấy một tấm ảnh thờ. Cần chẳng quan tâm bố có phải là bố ruột của hắn hay không. Chỉ biết rằng là ông ấy đã cưu mang mẹ hắn và nuôi dạy hắn lên người. Cho dù có là gã giang hồ gác kiếm thì đó vẫn là người bố có trách nhiệm, người bố mà hắn trân trọng. Còn tấm di ảnh của lão bố ruột hắn đã toàn ném, thế nhưng mẹ hắn níu tay lại. Con ơi, thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao thì người ta cũng chết rồi, đừng làm thế mà phải tội con ạ. Cần nghe mẹ để hình của ông bố ruột ở đó không động vào nữa. Có lẽ thù hận với ông ấy đến đây cũng hết. Hắn bất chợt nhớ đến Chi, cô bạn năm nào đã lâu rồi chưa gặp. Cần hỏi: Thế Chi bây giờ nó làm gì rồi mẹ? Nó có đi học tiếp không mẹ? Mẹ Cần đáp: Học hành gì? Sau khi mày bỏ đi được một năm, bố nó đi nhặt ve chai ở đường tàu, bị tàu cán chết. Mẹ con nó nương tựa vào nhau. Ngày đầu còn Chi nó bỏ đi làm ở trên thành phố hay đâu ấy, mẹ con nó cũng dọn đi luôn. Mẹ cũng mất liên lạc. Nghe đến đây Cần có chút buồn buồn và tiếc nuối khi cố nhân chẳng còn có cơ hội gặp lại. Nó nhớ đến Chi làn da ngăm ngăm, má núm đồng tiền, nụ cười rất đẹp rất duyên, và đặc biệt là đôi mắt đen láy sáng long lanh. Có lẽ Cần sẽ chẳng bao giờ gặp được cô bạn cùng xóm ấy nữa. Trên con đường bôn ba giữa dòng đời xuôi ngược, có biết bao nhiêu người. Chẳng phải lúc nào người ta cũng có thể hữu duyên để gặp được nhau một lần. Nếu như đã lỡ mất nhau, e rằng đó sẽ là cả một đời. Ở nhà được mấy hôm, Cần đã ngứa tay ngứa chân vì không có việc gì làm. Gã đã dục dịch muốn đi. Tính gã không muốn ngồi yên một chỗ, gã phải đi. Cho dù là chân trời góc bể thì gã cũng phải đi. Đời có là mấy, không ngao du thì nó phí. Gã bảo mẹ bao giờ có tiền cưới được vợ gã mới về. Nghe con nói thế, mẹ gã lại mếu máo. Thế nhưng sau rồi bà cũng đành phải thở dài. Bà biết gã còn khỏe mạnh là bà mừng rồi. Hôm gã đi, mẹ gã bọc trong lá chuối mấy nắm cơm, lại kèm theo cả một gói muối vừng, một ít giò cắt lát để cho hắn đi ăn đường. Sau cùng, gã tạm biệt mẹ, bắt xe đi Bắc Cạn để tìm kiếm chọc. Mẹ gã tiễn con bằng bao nhiêu nước mắt. Bà ấy cứ đứng đó. Bến xe kẻ đứng người ngồi, người qua kẻ lại tấp nập như là cái con thoi ở trong khung cửi. Thế nhưng trong cái sự hỗn tạp đấy, Cần vẫn có thể nhìn rất rõ. Dường như mọi thứ trong mắt của gã nhòa đi. Và hình ảnh nổi bật nhất là hình ảnh người mẹ của gã. Người đàn bà khốn khổ. Người đàn bà mà như người ta vẫn cứ nói rằng là cái số sát chồng. Người đàn bà đã sống cả một đời không dám cả ngẩng đầu lên. Đến nay, bà ấy đang từ từ cố ngước lên, nheo mắt để qua đoàn người tấp nập, nhìn lên con đang ngồi ở trên xe, ngoái đầu ra cửa sổ. Mẹ, mẹ đi về đi. Mẹ đi về đi. Bà ấy với tay. Mẹ đợi xe đi. Rồi mẹ về. Mẹ đi về đi. Ở đây lộn xộn lắm. Đợi làm gì? Đi về đi. Con ngồi trên đây rồi. Ừ, được rồi. Cứ tí nữa xe đi rồi mẹ về. Cần thở dài. Bờ môi của hắn trễ xuống, tựa như đang muốn mếu. Gã không dám khóc để cho mẹ thấy. Về với vòng tay mẹ thì cho dù có là giang hồ đến đâu, Cần cũng chỉ như là một đứa trẻ. Như biết bao nhiêu đứa trẻ trên đời chạy về trong vòng tay mẹ. Cho đến khi xe rời khỏi bến, để lại đằng sau là một làn bụi mù mịt. Người ta phải dạt ra để tránh cái thứ bụi mờ khó chịu đó. Thế nhưng Cần vẫn có thể nhìn rõ ở phía sau, bóng dáng người đàn bà khốn khổ ấy, bóng dáng của mẹ gã vẫn cứ đứng đó trong cái làn bụi đỏ. Dường như bà vẫn đang cố nheo mắt để nhìn theo đứa con lại lao vào dòng đời xô bồ. Xe chạy lên đến Bắc Cạn, thằng Kiểm Chọc đã chờ sẵn. Khi vừa nhận được tin của đàn anh, Kiểm Chọc đã nôn nóng. Núi rừng này là mảnh đất phì nhiêu, là giang sơn cho đám bụi hồ và cả những tay chủ mỏ băm trợn, là nơi của vàng và móng. Nó rất cần một người có máu mặt như đại ca Cần, không ngại khó, không sợ khổ và sẵn sàng đâm chém khi cần. Kiểm đón đại ca bằng cái xe máy min khờ, chạy theo con đường lộ nơi có núi non rừng thẳm cứ nhấp nhấp nhô nhô, băng qua lối rẽ vào bên trong con đường mòn, chạy dọc hai bên là vườn chuối, vào đến sâu trong mới thấy những cái lán tạm mọc chi chít trên những sườn dốc. Ở bên cạnh là những hầm, những mỏ, những khe suối dốc rách chảy đục ngầu. Nơi đó những gã phu vàng trần trùng trục cứ thế cắm cúi. Tay chủ hầm là thằng Mười Dâu. Gã để bộ râu dài ngang ngực. Gã vốn là một giang hồ cựu người Hải Phòng. Mười Dâu lăn lộn lên đây gần chục năm, ở trong này muốn gì có nấy, từ heroin, rượu, thịt, thậm chí là gái điếm, mọi thứ đều chỉ cần có vàng là được. Nơi đây có vàng là có tất cả. Kiểm giới thiệu. Em tào anh Mười. Anh Mười cho thằng bạn em táo không ít bữa, hàng ngày khá lắm. Em đã từng theo nó một thời gian dài rồi, em biết mà. Anh cho nó vào làm gì cũng được anh. Mười Dâu ngắm nghía Cần một hồi rồi bảo, được, mày theo tao xem, nhưng mày phải nhớ, ở đây đó, chăm chỉ thì sống, lười thì chết mẹ mày. Vàng ấy thì đầy khắp núi rừng, nhưng phải xem là chúng mày có phúc mà hưởng không. Thôi, bỏ đấy, vào lán làm vài ly, coi như là để kết nạp anh em mới. Sau đó lão bỏ vào trong, tránh khỏi cái nắng cháy da cháy thịt. Ở đây mồ hôi của ai cũng nhễ nhại, người ngợm chua lòm lòm. Trong này không chỉ có một mình Mười Dâu làm chủ, mà đất này có nhiều cọp dữ, bầy cọp luôn tranh giành miếng mồi của nhau. Tiêu biểu phải nhắc đến vài hầm khác ở chỗ sâu hơn của một gã giang hồ người miền Nam tên là Tám, gọi là Tám Lèo. Tám Lèo trước thuộc lính liên đoàn biệt động quân của Mỹ Ngụy, sau giải phóng lão không theo đám bại binh chạy sang Mỹ mà lặn lội ra Bắc đi làm vàng. Ngày đầu Tám Lèo có một khẩu K-59 chuyên dắt ở bụng, vẫn luôn giữ thói quen đi giày ghẹt, mặc đồ dằn di, lại cực kỳ giỏi võ. Đám đệ hay nhũng nhiễu, nhiều lần Mười Dâu tên anh chị Hải Phòng phải chào thua vì đám đệ tử của Tám Lèo đến ăn bay, đến gây gổ, hoặc là chặn đường ở trên triển dốc ra ngoài để cướp của. Có khi còn đánh cả trọng thương phu phen để cướp bến bãi, địa bàn đào vàng. Anh em giang hồ Hải Phòng cũng nào phải tay vừa, thế nhưng dù sao thì vẫn yếu thế hơn, cho nên đành lép. Cần tới nơi nghe Kiểm Chọc giới thiệu, Mười Dâu nhìn thấy Cần mặt đen nhẻm nhưng trông rất lì, lại được thằng Kiểm tán dương cái thành tích chém lộn ngày còn đi bụi. Mười Dâu cũng rất ấn tượng về Cần, cho nên gật đầu nhận ngay. Lúc này lão đang cần những tay đàn em có khả năng hỗn chiến và lì lợm, cho nên Cần được phân vào cùng tổ với Kiểm Chọc. Những đêm đầu làm mồi cho muỗi ở trên bãi vàng Bắc Lạng, không làm sao mà ngủ được, có lẽ vì lạ giường. Những đêm sau phải lao động cả ngày mệt nhọc. Cứ thế về đến lán là Cần lăn ra ngủ như chết. Cơm thì ăn không biết no, nhưng chắc chắn một điều là tiến bộ và thích nghi rất nhanh. Vì vậy đại ca Mười Dâu lại càng thêm chú ý. Qua một thời gian sau buổi làm, Mười Dâu xách ở đâu về ba con vịt béo để làm lông nấu cháo tẩm bổ cho anh em, vừa uống rượu vừa ăn cháo vịt. Chừng khi men đã ngà ngà say, Mười Dâu mới cất giọng: "Chúng mày ở đây, gái thì đâu có, đại điện chắc cũng chán. Tao kể cho chúng mày nghe chuyện ma bãi vàng nhá. Đồng ý không? Thằng nào á đêm sợ không dám đi đái, bố mày cấm không được đái ra lán nhá. Khai đéo chịu được đâu." Cả đám phu vàng cười ồ cả lên, sau đó im lặng ngay để Mười Dâu bắt đầu kể. Lão nói trong rừng này nhiều ma lắm, có bao nhiêu phu, bao nhiêu người đã nằm rải rác trên những sườn non quanh đây, không biết bao nhiêu mà đếm. Những ngôi mộ vô danh của dân bụi hồ bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc nhiều lắm. Những kẻ bị cướp, bị giết, bị hiếp cũng nhiều. Đàn bà ở đây còn hiếm hơn cả vàng. Đám đàn ông lâu ngày khi mà thấy đàn bà thì cứ như là con hổ đói. May thì được chủ hầm chiêu đãi, dắt từ ngoài vào một vài con để mà xả. Thế nhưng mà đắt lắm, cho nên nhiều người vợ lần mò lên đây thăm chồng, nhưng chưa gặp được chồng thì đã thiệt thân vì bọn giang hồ. Hồi mới lên đây đào vàng, đại ca Mười lập lán ở bên kia suối, cách đây độ chục cây. Khu ấy rừng núi hoang vu, lúc lên đây cả đội có gần chục người nằm ở trong lán khỉ núi ra kiếm ăn, ném đá lên mái rào rào. Bảy người đàn ông không đủ phải đi cướp, nhưng quả thực là chưa bao giờ động đến người cả. Chỉ duy nhất có một lần trong đám của đại ca Mười có ông Quý Đen. Thằng này người đen như củ súng, không khác gì dân châu Phi. Đầu lúc nào cũng húi cua, cái mặt thì nhờn nhờn, trông chết khiếp. Thằng Quý hay lang thang đi tìm mạch vàng ở trong rừng, cho nên thường về rất muộn. Thằng này có tài tâm tỉa rất chuẩn, vì nó có ông cụ thân sinh đã từng là dân bụi hồ, truyền lại cho ít kinh nghiệm trong nghề. Đám giang hồ sống không có luật, ở đây chúng nó tin nhau là chính. Đã cùng hội cùng thuyền, mỗi thằng một việc, cấm không được nghi kỵ lẫn nhau, nhưng cũng đừng để nhau biết là mình ăn bớt, ăn mạnh, không khéo rồi mất tay như chơi. Một hôm lúc ấy độ trời đã nhập nhoạng, thằng Quý từ rừng về lán, vừa đi vừa huýt sáo. Rừng hôm nay vắng lặng như tờ, thậm chí không có lấy mồn nổi một tiếng chim kêu. Được một đoạn, bỗng nhiên nó thấy có người đàn bà ngồi trên tảng đá. Thấy đàn bà ở cái nơi này thì chúng nó như mèo thấy mỡ, nó lập tức sấn sổ tới, dở giọng tán tỉnh. "Chào em, anh đứng đây từ chiều. Đoán chắc rằng có khi là cô sơn nữ ở bản nào đó vào đây vớt củi hoặc hái măng. Sơn nữ đẹp lắm, mà cái chuyện trăng gió cũng dễ." Thằng Quý Đen lân la nhìn cô em chỉ độ 19 đôi mươi, nó lại tiếp tục. "Em ở gần đây à? Sao em lại vào đây một mình?" Cô gái thấy người lạ thì không sợ, đứng dậy nói nheo nhéo: "Em ở trong kia có bản mà, em đi hái măng thôi, măng ngọt lắm." Quý Đen thấy cô gái này không có vẻ sợ, lại nói chuyện rất tự nhiên: "À, măng ngọt à? Thế có ngọt bằng em không? Em có chồng chưa? Yêu anh nhá." Cô gái người thổ đỏ mặt: "Yêu anh em được gì nào?" "À, được vàng. Anh có vàng mà. Vàng mua được quần áo đẹp, mua được trâu, mua được ngựa, dựng được nhà." "Yêu anh nhá." Cô gái không đáp, định xách cái gùi măng bỏ đi. Thằng Quý Đen chồm dậy, túm lấy tay của nàng, giật ra, muốn đè nghiến xuống. Nhưng cô ấy nói: "Yêu em thì phải đến tối. Ra đây em cho yêu, phải đến tối. Bây giờ chưa tối, chưa được đâu." Thằng Quý Đen nghe vậy thì trong lòng sướng rơn, nó buông cô gái ra. Được. Thế tối hẹn em ở đây nhá, đúng chỗ này nhá. Lúc nào trăng đỉnh đầu thì anh ra nhá." "Nhá." Cô gái gật đầu mỉm cười, khoác cái gùi măng đi vào trong núi mất dạng. Hôm ấy Quý Đen về lán, cả buổi cứ người cười tủm tỉm. Đại ca Mười thấy thằng này ăn uống qua loa, rồi xách dao đi ra, ai hỏi gì nó cũng chẳng nói. Quả nhiên là cô gái chờ ở trên phiến đá thật. Quý Đen nhảy lên trên phiến đá, ngồi sát bên cạnh, hào phóng xòe tay đưa ra một ít vàng cám. Đây này, em xem, anh tặng em làm quà này. Vàng đấy, vàng đấy. Cô gái cầm lên nắm vàng, lại đột nhiên ném xuống trước sự bất ngờ của Quý Đen. Đoạn, cô ta quay lại bá lấy cổ của gã, miệng nói như rên rỉ. Em không cần vàng. Em cần cái này cơ. Đoạn, cô ta đè Quý Đen nằm ngửa ra. Làn da trắng dưới ánh trăng, lúc này cái áo đã sổ sang một bên. Hai bầu ngực căng tròn, Quý Đen run lên cầm cập, miệng đắng lưỡi khô. Gã cố liếm môi, bàn tay run rẩy bắt đầu lần mò. Chỉ một thoáng, cái áo của cô gái đã bị lột phăng ném sang một bên. Ngay trên tảng đá, Quý Đen đê mê trong cái thú xác thịt, rồi sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt dậy thấy trời vẫn còn trăng, nhưng cô gái đã biến đi đâu mất. Quý Đen trần truồng nằm rũ rượi trên phiến đá, mệt mỏi ngồi dậy xỏ quần. Ở đây muỗi rừng nhiều như ong, đéo mẹ nằm đây cả đêm, không khéo muỗi nó khiêng. Nai nịt gọn gàng xong xuôi thì tìm đường quay trở lại lán. Lúc này đại ca Mười vẫn chưa ngủ, đang ngồi đun ấm nước để pha chè. Vừa thấy Quý Đen về, đại ca Mười đã hỏi: Mày đi đâu đấy Quý? Mạ mày, rừng hoang nước thẳm lang thang ít thôi, không khéo ma rừng nó bắt đấy. Quý Đen không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Dư âm của cuộc trăng gió dường như vẫn còn đọng lại. Lâu lắm rồi nó mới được chạm vào da thịt của đàn bà. Quý Đen muốn giữ cho riêng mình, chứ không định chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Cứ như vậy cho đến hơn một tuần, gã phát bệnh, người gầy rộc cả đi, chẳng còn sức mà làm. Hai mắt thâm quầng như là người thiếu ngủ. Thấy Quý Đen có biểu hiện lạ, cả đám để nó nằm ở trong lán nghỉ. Ở đây sốt rét, rồi các bệnh lở loét, ngã nước là cái chuyện bình thường. Nhưng quả thực Quý Đen lạ lắm. Chỉ một thời gian ngắn mà trông nó già đi như đến cả chục tuổi, hai má tóp cả vào, toàn thân trông hom hem như là bộ xương khô. Chỉ có cái tật là cứ hễ tối trời, nó sẽ phải gượng dậy để mò vào rừng. Anh em nói với nhau là nghi thằng này nó hút dấu thuốc phiện, không muốn cho ai biết. Nói chứ dân phu phen bờ bãi toàn là dân nghiện, hút hít thì cũng phải có giờ có liều. Thường là cánh phu đào vàng, không thích chơi theo kiểu như là dân nghiện bình thường, mà hay pha thêm nào là aspirin hoặc là mì chính vào để tăng thêm độ ép phê cho thuốc. Nhưng nhất quyết là không được chơi dấu, chơi riêng, nếu không muốn bị đuổi. Nay thấy thằng Quý nó cứ len lén lút lút mãi, không chịu được, đại ca Mười cho đám đàn em bám theo để bắt quả tang, để xem thằng Quý Đen nó chơi bẩn, nó có thuốc mà nó hút một mình. Vừa thấy Quý Đen xách dao đi vào rừng, cả đám bắt đầu bám theo. Quý Đen cứ như vậy đi sâu vào chỗ mà nó hay đi mò mạch vàng. Từ xa anh em trông thấy thằng này lần mò leo lên trên phiến đá. Dưới ánh trăng bằng bạc, từ sau cái hốc đá có con gì đó bò lồm ngồm bằng tứ chi ra ngoài. Đám người nấp đằng sau những bụi cây trợn mắt nhìn. Cái thứ này nó trắng như là da thịt đàn bà, dưới ánh trăng thậm chí còn phản chiếu lại ánh xanh, làn da nhợt nhạt thiếu nắng. Cái thứ ấy nó bò lồm ngồm đến bên tảng đá, nó ngồi chồm hổm như người. Quý Đen đoạn nằm vật ngửa ra. Chuyện sau đó cũng chẳng cần phải nói, ai cũng hiểu. Thế nhưng cái thứ kia là người hay là gì thì không ai dám chắc, bởi vì khoảng cách quá xa. Hôm nay trăng lại mờ mờ ảo ảo. Trong đầu của đại ca Mười dâu liên tưởng ngay đến chuyện ma rừng. nơi có những con tinh dâm ô thường dụ dỗ trai trẻ vào để hút tinh khí. Hồi mới lên, Đại ca Mười cũng đã từng được nghe người dân bản địa kể. Đại ca Mười chạy lại, ném con dao đánh động keng một cái. Nghe tiếng động, con tinh kia dùng mình rồi chạy biến. Chỉ còn lại thằng Quý Đen vẫn nằm lim dim ở trên phiến đá. Cả bọn liền xốc Quý Đen đưa về. Quý Đen cứ lịm dần đi, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của bệnh thương hàn. Đại ca Mười nheo mắt, nhìn lên phiến đá, lẩm bẩm: mẹ mày chứ, lần sau bố mà còn gặp được bố bầm mày chết. Đại ca Mười phát hiện ra cách đó không xa có một cái quan tài dựng đứng dưới gốc cây cổ thụ. Có lẽ đây là tục táng đứng dành cho con gái đồng trinh, thường được dùng để chiêu hồn ma xó ở trong rừng. Người ta sẽ dựng cái xác ở một gốc cây to, xung quanh thắp nhang cắm dưới gốc, lấy giấy bùa của thầy Mo ném la liệt khắp nơi. Những con ma xó này sẽ ở trong rừng, giúp thầy Mo nghe ngóng tin tức không được trở về nhà. Bởi vì chúng là những oan hồn trinh nữ cho nên rất thiêng, rất độc, không được về nhà. Kẻo sẽ hại đến người nhà, phải ở lại rừng để hóa ra tinh ra ma, để thỏa cái ái tình còn chưa thỏa nguyện khi còn sống. Chúng cũng dâm đãng, chuyên đi tìm đàn ông con trai để mong có người bầu bạn, rồi hút sinh khí đến khi chết. Quả nhiên là thằng Quý lên đây không chết vì sốc thuốc hay sốt rét rừng, mà nó chết vì ma. Cái thứ ma rừng cực kỳ ám ảnh. Bảy người bây giờ chỉ còn lại sáu, một kẻ nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm chẳng có ngày về. Về sau đám Đại ca Mười cũng mỗi người một nơi, kẻ chết vì sốc thuốc, kẻ lộn xuống suối, kẻ bỏ về quê. Giờ chỉ còn lại duy nhất một mình lão bám trụ được ở đây, trở thành ông trùm một chỗ. Kể đến đây, Đại ca Mười lại tập thêm một ngụm rượu, tiện tay xé miếng thịt vịt rồi húp cháo xoàm xoạp. Cánh Phu Vàng nghe xong thì cười nhăn nhở: ô, cái ông Quý đấy đâm ra lại sướng anh nhỉ. Chết thế mới sướng, vẫn được hưởng. Phải em cũng thích. Thế rồi cả bọn cứ cười sằng sặc. Đại ca Mười cau chặt lông mày: chúng mày cứ liệu hồn đấy, kinh nghiệm lù lù một đống đấy còn ạ. Mày cứ cười đi, có ngày mày gặp phải đó thì có mà đào được cả núi vàng cũng đéo còn cái mạng mà tiêu đâu. Cần nghe xong thì bỗng thấy phục cái tài kể chuyện của Đại ca Mười. Nếu như mình không làm giang hồ thì không khéo mình sẽ cùng với Đại ca Mười đi theo để làm phát thanh viên ở trên đài cũng được. Cuộc rượu đã xong, ai nấy đều đã say. Cả bọn mỗi thằng tìm một chỗ rúc gọn vào mà lim dim ngủ. Có thằng thì bắt đầu kéo một bạn nghiện sang một xó để ngả bàn đèn. Cái mùi ai ai khen khét bốc lên. Cũng là lúc bầy thạch sùng từ khắp trong cái lán bò tụ lại về bên đó. Đấy, đến cả thạch sùng nó còn có cái đam mê đấy. Tránh làm sao được người phải nghiện. Cuộc sống của đám người sống giữa rừng hoang núi thẳm giống như là một bầy phỉ hoang dại và thô kệch như vậy đó. Ngày hôm sau, Cần được Đại ca Mười cho đi khảo sát để lấy kinh nghiệm. Bởi vì Cần đã từng học đến hết lớp 8, cũng là đứa có chữ nghĩa nhất nhì trong cái bọn Phu Vàng, lại có tính cẩn thận, nhanh việc. Sau khi hướng dẫn sơ qua, Đại ca Mười để Cần tự đi rừng, cầm bản đồ. Chỉ cần thấy những nơi nghi là có mạch vàng thì đánh dấu lại. Cả một ngày trèo đèo lội suối, gã đã chấm trên bản đồ mấy chấm rồi bắt đầu lục tìm đường trở ra. Bây giờ trời cũng đã nhá nhem, Cần quay đầu tìm đường trở lại. Thế nhưng giữa rừng mặt trời đã tắt hẳn. Cần không nhớ nổi là mình đã đi những đường nào, bởi lẽ giữa rừng khuya thì nhìn đâu cũng thấy cây chặn mù mịt cả lối. Vừa đi vừa mò bản đồ, mà không tài nào xác định nổi phương hướng, đang lo lắng không biết là tìm về kiểu gì. Từ đằng xa, có một cô gái người Thổ, trên lưng đeo một gùi măng đi tới. Cần vui quá chặn lại hỏi đường, tìm về mỏ vàng Bắc Lạc. Cô gái thấy gã đi một mình ở trong rừng, cũng hơi có ý sợ. Lại thấy Cần hỏi đường tìm về khu mỏ vàng, cho nên lại càng thêm đề phòng. Cần cố nở ra nụ cười thân thiện, thế nhưng mà khổ. Nhìn trông như là tên thổ phỉ, thì có cười kiểu gì trông cũng sợ. Cô đừng sợ. Tôi đi đào vàng, nhưng mà tôi không hại cô. Cô chỉ cho tôi lối về Bắc Lạc. Tôi bị lạc, tôi không ra được. Một hồi sau, cô gái thấy gã thực sự là không có ý xấu, cô cũng bớt sợ. Cô mới nói: về Bắc Lạc đến lối kia, anh đi theo tôi dẫn anh ra. Nói xong, cô gái đeo gùi đi trước, tay cầm lăm lăm con dao quắm không rời, thi thoảng tiện tay lại phạt bớt lá cây cho quang đãng. Càng đi trời càng sập tối, Cần đi đằng sau, thấy cô đi nhanh thoăn thoắt tựa như đã quen đường lắm. Thậm chí có đôi lúc cô phải đứng lại chờ vì sợ Cần không theo kịp. Cái dáng lom khom có lẽ là do vác nặng, khiến cô gái tuy có đẹp, nhưng nhìn lâu thì lại thấy có gì đó lạ lùng, pha lẫn nét kỳ quái. Cần bước theo, bỗng nhiên có tiếng chim cú giúp gọi bầy vang lên ở trong rừng. Gã dừng lại, hướng ánh mắt nhìn khắp nơi. Bỗng nhiên Cần nhớ đến câu chuyện của đại ca Mười hôm trước, trong lòng lập tức dâng lên lấn cấn. Gã bắt đầu phân vân, cảm giác như đoạn đường này rất lạ, gã chưa đi qua. Hay đây cũng là một con ma, và nó đang dẫn gã về nơi có cái quan tài dựng đứng ở gốc cây cổ thụ. Cần bắt đầu tưởng tượng ra những thứ kinh dị có thể xảy đến. Gã nghĩ đến cảnh cô gái đang đi đột nhiên sẽ quay lại, mái tóc lúc đó đã trở nên xác xơ bạc trắng, cặp mắt phát ra màu xanh lục lập lòe, cái mũi dài to khoằm khoằm như quả chuối, biến thành một con ma già nhe răng trực ăn thịt mình. Cần kinh hãi lắc mạnh đầu, mãi suy nghĩ chân vẫn bước, cho đến khi tới một lối rẽ. Chỗ đó có hai con đường. Cô gái thấy Cần ngây ra thì gọi: anh ơi, đi thẳng đường này là về đường mòn Bắc Lạng. Cần sực tỉnh, thấy cô gái vẫn giữ gùi măng, nở nụ cười. Gã ngây ra, rồi gã cũng cười. Khi bị câu chuyện chẳng biết là có thật hay không của đại ca Mười làm cho run sợ, thì ra Cần cũng biết sợ chứ. Cô gái rẽ sang lối trái mà đi, Cần liền gọi với: cảm ơn cô. Cô về cẩn thận nhé. Cô gái chỉ quay lại gật đầu, có ý chào, rồi bước chân đi thẳng. Về gần đến bãi vàng, từ đâu có một người đàn ông chạy ra từ bụi cây, quần áo xộc xệch. Thấy tên này bỏ chạy, Cần ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức Cần hiểu ra. Một cô gái cũng từ trong bụi đi ra, hai hàng cúc áo vẫn còn chưa cài. Cô ta nheo mắt nhìn gã cười khanh khách, rồi tha thẩn đi lên lối mòn. Tiếng cười vẫn cứ vang vang trong đêm khuya, Cần nghe mà rùng mình lạnh gáy. Dưới ánh trăng xiên xiên ngay đầu núi, bỗng nhiên Cần rùng mình đứng sững người lại, bởi ánh trăng chiếu xuống ở bên kia không thấy bóng của cô gái in xuống dưới nền đất. Giữa rừng hoang núi thẳm, Cần loáng thoáng nghe một bài hát, có lẽ là một bài sơn ca nào đó của người đồng bào ở trên này. Người còn sống hay người đã chết, Nếu chết rồi, người hãy dậy đi, cho lòng xót buổi chia ly, cho em đỏ mắt sầu bi nhớ người. Giữa núi rừng mây bay lảng bàng, tiếng của người vẫn văng vẳng đâu đây. Nhớ người tựa rượu mà say, nay người đi mất, thân này biết sao. Cần dùng mình lên rào bước, đi một mạch thẳng về lán. Lúc này đám phu vàng đã bắt đầu nghỉ tay ăn cơm. Vừa thấy Cần thất thểu đi về, đại ca Mười Dâu lập tức buông bát. Sao phải muộn thế? Cần cười cười rồi đưa ra tấm bản đồ. Là em đi lạc, cho nên em tìm mãi mới được đường về. Có mấy chỗ em đánh dấu đỏ lại rồi, anh xem. Đại ca Mười gật đầu hài lòng. Cần chạy đến chỗ kiểm chọc, múc nước mưa rửa tay, rồi tiện tu luôn một hơi cho đỡ khát. Quay lại hỏi thằng kiểm chọc: Này, nãy tao gặp con bé hú hí với thằng nào ở trong bụi cây, nó đéo nói gì cả, nó cười như điên. Rồi sau đó tao nghe tiếng có đứa nào nó hát sơn ca trên núi. Thế ở đây cũng có đàn bà. Kiểm chọc cười cười: À không, em biết con đấy, nó là con điên, con gái bà hàng cơm. Vâng, ở trong này thằng đéo nào chả biết mùi nó. Anh có muốn thử không? Cần lắc đầu: Thôi mày ơi, nó điên mà. Tao nghe nói hiếp đứa điên không khéo rồi có ngày điên theo đó. Đến đây thì Cần thở phào, có lẽ là Cần thần hồn nát thần tính. Chứ cái con bé điên đó thì quả thực nó là người mà, thằng chọc nó đã xác nhận rồi mà. Chả là ẩn ở gần lán của đại ca Mười có hai mẹ con nhà nọ làm nghề bán cơm cho khách ngang dọc, tiện đường ghé lại. Chẳng biết hai mẹ con bà hàng cơm từ đâu đến, nhưng khách ghé quán nào là lâm tặc cho đến dân phu vàng, thậm chí có khi cả tướng cướp trốn truy nã cũng đã từng ghé qua ăn. Bà hàng này có một đứa con gái chỉ độ 17-18, hình như là đầu óc không được bình thường, bị ngẩn ngơ, hay lang thang ở trong rừng, hoặc có khi là ra các bãi vàng chơi. Nơi đầu cầu vào mỏ, nghe đâu đám thợ thuyền, thậm chí đám chủ mỏ cũng đã có nhiều người dắt cô gái điên đó vào rừng. Vào rừng làm gì thì ai cũng biết, chỉ biết là mỗi một lần như vậy, cô gái trở ra đầu tóc rối bù, quần áo sọc sạch. Thế nhưng cô ấy không kêu lấy một lời, mà chỉ cười hành hạch. Người ta vẫn thường nói ở rừng có những cô gái điên, kẻ nào mà ngủ với họ thì không khéo có ngày thành ngẩn ngơ. Không biết là có bùa có bả gì mà làm cho đàn ông thành ra như vậy. Có một hôm, Cần với thằng kiểm chọc làm nhiệm vụ dẫn một toán đi vào rừng tắm vỉa, tức là tìm mạch đá có chứa vàng, là một loại tiếng lóng của dân bụi hồ. Vàng đâu thì chả thấy, chỉ thấy một tay anh chị có máu mặt ở trong đám phu vàng đang dắt cô gái điên vào một vách đá. Cô gái lúc này vẫn dương cặp mắt ngây ngô, không hề chống cự, chỉ thi thoảng cười ngờ nghệch. Gã đàn anh kia giật đứt cúc áo để lộ ra bộ ngực trắng ngần, thì bị bàn tay nhem nhuốc bùn túm lấy. Gã hồn ngấu nghiến còn đang loay hoay để tháo cái giải rút quần. Cần trông ngứa mắt liền cầm cái cuốc chim phăm phăm tiến lại. Thằng kiểm chọc kéo: Anh Cần, đừng động vào nó. Thằng đấy là người của mỏ tám nẻo, bọn này vững lắm, mình không chơi được đâu anh ơi. Cần trợn mắt quay lại: Mày tránh ra, tội vạ đâu tao chịu. Mẹ mày, thấy nó hiếp con bé thế này mà mày đứng nhìn được à? Nói xong, hất mạnh tay thằng chọc, Cần lăm lăm cái cuốc chim xông đến. Thằng đàn anh kia đang chuẩn bị hành sự, thấy có người cho nên quay lại: Chó, biến mẹ mà đi, bố đang bận, Chờ bố hưởng xong rồi bố cho mày hưởng sái. Đồ của rừng còn thơm hơn cái đám đĩ ở ngoài phố huyện vào. Đoạn thằng này cười nham nhở, cần rít lên bỏ nó ra, không thì đừng có trách. Thấy cần làm dữ, tay lại lăm lăm cái cuốc chim. Thằng đàn anh kia nhìn về đằng sau, thấy đám của cần cũng khá đông, biết rằng là ngay bây giờ không địch lại được. Nó nghiến răng ôm cục tức, kéo quần lên, đẩy con bé dở ra, rồi cười khẩy. Bố mày biết mày ở bãi nào rồi đó. Ngon, mày chờ bố mày nhá. Mày nhớ mặt bố mày nhá. Xong, thằng này dậm chân bỏ đi. Cần thở dài, ngồi xuống mặc lại áo cho cô gái điên, rồi quay lại nói với cả đám. Anh em mình tuy là giang hồ, là lũ cô nhi, lớn lên đi làm bụi đời, bản lĩnh chúng mình có, nhưng không thể nào tự biến mình thành cái loài thú vật. Anh em nghe tôi, kiếm được nhiều tiền lúc ấy khắc có gái. Từ nay trở đi, đừng ai lợi dụng người ta đầu óc không bình thường mà làm như thế, ác lắm. Ở đằng sau đều là những thằng loanh quanh theo Cần lên đây, cho nên chúng nó một mực nghe Cần lắm. Cần đưa cô gái trở ra, giao cho bà hàng cơm. Con gái bà bị điên, đừng để nó lang thang vào trong bãi nữa. Cái bọn ở trong đấy nó đéo phải là người đâu. Tối ngày hôm ấy, sau một ngày vất vả, cả lán bao gồm cả đại ca Mười Dâu đã nằm ngủ, thì bỗng nhiên từ đâu gạch đá rào rào ném vào trong. Đại ca Mười Dâu chồm dậy hô: mẹ nó chứ, chúng nó cướp lán mình, chúng nó cướp lán mình. Cả bọn hơn 20 người lập tức chồm dậy, dựng giường dựng bàn để phòng thủ. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, không biết là địch từ đâu ném đá tới. Chẳng phải đầu thì cũng phải tai, cả đám của Cần nhặt đá ở bên trong nhà ném lại. Đám kia quăng trộm một hồi thì tiếng đá sỏi lại im phăng phắc như chưa từng có gì xảy ra. Thế mới lạ. Cả lán suốt đêm hôm đó không dám ngủ. Cần nhớ đến lời thằng đàn anh lúc chiều, đoán rằng là bọn tám lèo, chắc chúng nó mang người đến trả thù. Đại ca Mười Dâu lúc này mới bảo: chúng mày có biết là bọn nào không? Chúng mày có gây thù chuốc oán với ai không? Cần và Kiểm Chọc nhìn nhau: anh ơi, chiều nay em gặp một thằng giống như người của bọn tám lèo ở trong khe vàng. Nó định hiếp con bé điên, em không cho, cho nên chắc là tối nay nó đến trả thù đấy. Nghe đến đây, đại ca Hải Phòng tức tối, đập dầm xuống cái chõng: mày thằng chó tám này, tao đã nhượng bộ nó lâu lắm rồi, này nó quá đáng như vậy. Giang hồ có luật của giang hồ, nếu không, không chơi được theo luật của giang hồ thì chơi theo luật rừng, mày nó chứ. Cần nói: anh để em tính với nó cho, thằng này không chơi nó, rồi có ngày nó cướp cơ ngơi của anh em mình. Một hầm vàng vận hành đâu có phải là ít tiền, bao nhiêu máy móc, nguyên liệu, rồi nhân công. Vàng ở đây toàn là vàng máu, là mồ hôi công sức của cả chủ lẫn phu. Nghe Cần nói vậy, đám phu vàng cáu tiết, quyết định ăn đồng thua đủ với cái đám cướp. Tuy vậy, bụi hồ có đi cướp thì cũng phải chọn lúc trời tối, không ai nom rõ mặt, dù cho có biết là ai thì cũng không thể nào ra mặt xử nhau được. Nên đã đi cướp thì không có chủ, không có bãi. Cướp xong về lán, không nộ mặt cho đối phương. Đến lúc đề phòng, chúng nó kéo đến, chúng nó có bằng cớ trả thù. Thấy Cần là đứa nhanh nhẹn, lại có chữ nghĩa và lì lợm, Mười Dâu vốn rất quý, cho nên suốt thời gian qua có bao nhiêu kinh nghiệm lăn lộn trong nghề, Mười Dâu đều chỉ cho Cần hết. Từ việc sàng lọc hóa chất lấy vàng, người ta gọi là đánh hóa, cho đến tăm tỉa tìm mạch đá có vàng, Mười Dâu đều truyền cả. Không mất lâu, Cần đã trở nên một tay lão luyện. Thế nhưng mối thù với tám lèo thì vẫn chưa nguôi. Một buổi tối, Cần gọi hơn chục người, bịt mặt cởi trần, đem theo mã tấu, cuốc chim, dao dựa và cả bom xăng. Cứ như vậy, đám người nhắm thẳng lán của gã lính biệt động quân tám lèo thẳng tiến. Đứng ở trên khe, nhìn xuống thấy đèn mang sông vừa tắt, biết đám thợ thuyền giang hồ ở trong lán đã lăn ra ngủ. Cần cùng hơn chục anh em bắt đầu áp sát lán. Trong không gian tịch mịch của núi rừng đêm, chỉ có tiếng thở phì phò của bọn phu vàng ở trong lán của Tám Lèo. Đâu đó ở ngoài kia có tiếng cú rúc từng hồi. Bất ngờ, Tần hét lên một tiếng. Anh em xông vào cướp, gặp người là đánh, có gì cướp nấy. Từ tiền vàng, bình tông, máy móc cuốc xẻng là cướp tất. Đám Tám Lèo đang ngủ, nghe tiếng gào thét thì chồm dậy cuống cuồng. Thằng nào thằng đấy mặt tái xanh tái xám. Ngẩng lên nhìn, nguyên cả một đám bịt đầu bịt mặt đen sì, người cởi trần, bôi lên bùn đất vằn vẹn. Vốn có tiếng dữ, cho nên không mấy khi có băng giang hồ nào dám đến cướp lán của y. Tưởng mình đã là cọp ở bãi Bắc Lạng, ai ngờ cũng có ngày bị cướp. Vốn tưởng mình là cọp ở bãi Bắc Lạng, bây giờ như thế Tám Lèo điên lắm. Lão vớ luôn lấy khẩu K59 để dưới gối, nổ mấy phát. Súng vừa nổ, bọn Cần giật mình ôm chiến lợi phẩm tông tung vách lán mà chạy. Tám Lèo giơ tay bắn theo mấy phát, trúng ngay mạng sườn bên trái của Cần. Kiểm Trọc lúc này thấy tình hình không ổn, liền đốt mấy chai bom xăng ném trả túi bụi. Lán của Tám Lèo bốc hỏa ầm ầm, đám kia trở nên hỗn loạn. Nhờ vậy thằng Kiểm Trọc mới cứu được đàn anh. Cả bọn chạy về đến lán. Lúc này Cần đã ngất đi mấy lần rồi tỉnh lại. Cơn đau quặn thắt làm cho gã cắn chặt răng. Đại ca mở râu hỏi: sao thế này? Nó làm sao? Thấy đám thợ ôm đống đồ vứt vào lán, lúc này Mười Dâu biết ngay sự tình. Không nói nhiều, lão đỡ Cần đặt lên chõng, lấy một ít thuốc súng rắc lên miệng vết thương. Thằng Kiểm Trọc bảo: anh ơi, không có gây tê, anh đốt như thế thì anh cần đau chết. Mười Dâu không nghĩ nhiều, lấy từ trong bọc ra một ít bột màu trắng. Không cần phải nói, ai cũng biết Mười Dâu là một con nghiện heroin. Lão mồi lửa vào dưới giấy bạc rồi đặt vào mũi cho Cần hít. Cái chết trắng đi vào hệ thần kinh, làm cho Cần đầu óc mê man, không còn biết gì nữa. Lúc này Mười Dâu mới bảo: chúng mày giữ chặt tay nó cho tao. Đoạn lão châm cho thuốc súng cháy xèo xèo, thịt cháy bốc lên mùi khét lèn lẹt. Cần tự nhiên điếng người. Mặc dù đầu óc đang đơ cả ra, thế nhưng cơn đau từ xác thịt nó vẫn cứ dấy lên. Mồ hôi trên trán của Cần rịn ra. Lúc này đại ca Mười Dâu nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt, rồi tiếp tục lại đốt thêm để cho Cần hít. Những bắp thịt trên người của Cần đang chống lại cơn đau do thuốc súng cháy ở chỗ vết thương. Đại ca Mười cầm con dao run run đặt vào miệng lỗ của vết đạn, rồi đột nhiên ấn mạnh một cái. Những thớ thịt trên người của Cần vặn vẹo, gân cơ nổi lên. Đó là phản xạ của cơ thể chống lại cơn đau. Còn đầu óc của Cần lúc này thì mụ mị cả đi. Cứ như vậy chọc ngoáy một hồi bằng con dao găm, cuối cùng đại ca Người Mời mới cậy được cái viên đạn nằm ở trong mạng mỡ ra. Ông ấy thở phào: mẹ nó chứ, đau đấy. Cứ như vậy, cái đầu đạn rơi cạch xuống đất, người của Cần oằn mình. Thậm chí thằng Kiểm Trọc còn phải châm thêm một mồi nữa để cho Cần hít. Loay hoay một hồi rất lâu, phải đến 6-7 thằng đè chân đè tay, đại ca Mười bấy giờ mới thở phào: đây rồi. Viên đạn rơi keng một cái xuống đĩa. Đại ca Mười lối hối khâu lại vết thương bằng chỉ chẳng chịt, rồi dội một ít cồn nướng cá để cho sạch. Đến lúc này thì Cần đã ngất xỉu đi rồi. Đại ca Mười ngồi vật sang một bên. Ông ấy châm một điếu thuốc hút. Bây giờ ông ấy lại không thèm cái khói của heroin. Ông ấy chỉ muốn đơn giản là hút một điếu thuốc để cho đầu óc của ông giãn ra. Chứ quả thực vừa rồi bản thân ông cũng căng thẳng lắm. Đó là lần đầu tiên cần tiếp xúc với cái thứ bột chết người, thứ đã làm tan nát biết bao nhiêu gia đình nhà cửa. Cũng chính là thứ mà từ đây sẽ bám theo gã cho đến tận sau này, khiến cho Cần chẳng còn là Cần nữa. Gã đã đặt chân vào con đường hút hít, để rồi có lúc tưởng như chẳng có đường quay đầu. Sau hôm một mình dám cầm đầu đám bụi hồ nhảy vào cướp lán của Tám Lèo, danh của Cần nổi như cồn. Bọn Tám Lèo biết đám Cần là thủ phạm và cướp lán, tuy tức thì tức đấy, nhưng lão cũng phục và cũng không muốn quấy nhiễu địa bàn làm ăn của đại ca Mười nữa. Lão hiểu đám người tứ xứ này đã dám xông vào cướp lán một lần thì không có gì đảm bảo là chúng nó không dám đến lần thứ hai. Nếu như cứ đánh nhau qua lại thì chẳng phải là ý hay. Mục đích của lão đến đây là để kiếm tiền, chứ không phải là để có ngày nửa đêm chúng nó vào chúng nó cắt cổ từng thằng một. Thà là không động đến chúng nó còn hơn. Từ ấy bãi vàng của đại ca Mười làm ăn ngon ơ, trúng quả lớn mấy lần. Còn tiếng tăm của Cần thì lừng lẫy, cả về chuyện chuyên môn tăm tỉa đánh hóa cho đến việc tay đao tay búa. Nơi rừng thiêng nước độc, người ta sống bằng luật rừng, không thể để cho chúng nó cứ lấn mãi được. Đời ấy, nó lấn được một phân thì nó sẽ lấn đến một mét. Không biết điều, chỉ có chết mới hết được. Đợt ấy khắp cả bãi Bắc Lạng đều trúng to. Mười dâu một mình ẵm trọn dễ phải đến cả trăm cây, còn bọn Cần và Kiểm Chọc được chia phần cũng đến 40-50 cây. Đột nhiên có một mớ tiền lớn ở trong tay, Cần gửi ngay về quê 20 cây nhờ mẹ giữ, còn lại thì để ăn chơi cho sướng. Đàn ông ăn được nói được mới kiếm được, cứ phải chơi đã. 30 cây vàng chưa bao giờ là một số tiền nhỏ với bất kỳ ai, nhưng đối với Cần lúc này thì không khác gì chỉ như một cái búng tay vậy. Vậy là gã lao vào những cuộc thác loạn với gái, với thuốc. Ma túy làm cho Cần thay đổi. Gã trong những cơn mụ mị, đầu óc của gã dường như chẳng phải là của bản thân gã nữa. Cái não nhỏ bé của gã bị cái thứ thuốc điên cuồng ấy nó nướng chín, máu lạnh. Đến cả đại ca Mười dâu đôi khi cũng thấy sợ Cần. Mỗi lần đói thuốc hay là hết tiền, Cần kéo theo bọn Kiểm Chọc và vài thằng đầu trâu mặt ngựa khác chặn ở ngay ngoài dốc. Hễ thấy đám đào vàng nào ra, tức thì sẽ bịt mặt cầm mã tấu nhảy ra mà đánh cướp. Thành ra tiền ăn cướp có khi còn nhiều hơn cả tiền làm ra. Cơn nghiện của cái chết trắng đã làm cho Cần trở nên điên cuồng. Lúc nào trong người cũng cảm thấy ngứa ngáy như có giòi bò trong xương. Không ngờ có ngày Cần lại tự biến mình thành ra như vậy. Những cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn thôi. Cuộc họp mặt nào cũng có lúc phải nói lời chia tay. Đời nó vốn dĩ nó là như vậy. Lúc thịnh, lúc suy, lúc lên voi, khi xuống chó. Sáng ngày hôm ấy, trời đẹp, đại ca Mười gọi Cần vào lán. Lão móc trong ba lô lấy ra 2 thỏi vàng to. Chú ở đây kiếm ăn, chắc là có khi thôi anh về, đến lúc rồi. Cần ngẩn ra. Anh đi đâu? Sao lại về? Đang làm ăn được cơ mà. Anh về Hải Phòng thôi. Anh có chút quà, chú đem chia cho anh em giúp anh. Còn lại chắc là anh về quê kiếm cái gì đó làm. Dù sao thì các con anh cũng lớn cả rồi, anh cũng chẳng thể nào phiêu bạt mãi được. Ai cũng cần phải có một tổ ấm, chúng mày cũng vậy. Cần này, anh nói thật, mày bỏ thuốc đi, nó hại người lắm. Để tiền đấy mà làm ăn, Anh đi về chuyến này chắc là chẳng lên đây nữa đâu. Mày thay anh tiếp quản chỗ này. Máy móc lán chạy, anh em bảo nhau quản lý. Này anh mua mấy con vịt về, anh em ta làm một bữa rượu tươi lý chia tay. Vừa nói, đại ca Mười Dâu vừa đẩy hai thỏi vàng to tới trước mặt. Còn lại, lão cất hết vào ba lô, chất lên xe min rồi trở ra. Tối hôm ấy đại ca Mười Dâu thay mặt toàn thể anh em, bày tỏ hết những lời chân tình từ đáy lòng. Lão nắm tay Cần rồi nói: anh em ta lên đây cũng là vì cuộc đời bức bách, mới phải lao vào kiếp bội hồ. Ai mà chẳng muốn no ấm. Này tôi để lại hầm bãi cho anh em kiếm ăn. Máy móc đồ đạc là do thằng Cần quản lý. Nó biết hết mọi mánh lới của nghề đãi vàng. Nó sẽ giúp được anh em thay tôi. Từ giờ, thằng Cần là bưởng vàng ở đây. Ta nâng ly uống thật say một trận. Rồi sau ngày hôm nay, chúng ta ai đi đường nấy. Tôi cũng chỉ khuyên anh em, tốt nhất là nên cai nghiện đi. Làm người phải có tôn nghiêm, chứ nghiện ngập vào rồi thì không thành người được đâu. Những lời hết sức chân tình của đàn anh Mười Dâu làm cho cả đám phu vàng ai nấy rơm rớm nước mắt. Dù gì suốt những năm qua cũng nhờ một tay anh Mười dìu dắt anh em, nay phải chia tay, chẳng ít thì nhiều. Cần cảm thấy người thầy, người đàn anh thủ lĩnh của cả bọn bây giờ đi, trong lòng hụt hẫng. Băng của Mười Dâu ở trên bãi này tuy không đông, thế nhưng đoàn kết vô cùng. Đó cũng là lý do mà ông ấy đứng vững ở đây đến gần chục năm. Đặc biệt đối với Cần, nhờ có đại ca Mười Dâu móc đạn cứu sau lần bị bắn, cho nên mới sống được đến ngày hôm nay. Nay đàn anh bất ngờ từ biệt, Cần uống đến say mềm, thậm chí đến sáng hôm sau mà vẫn còn chưa tỉnh. Mười Dâu trở dậy nai nịt gọn gàng, đem ba lô để lên sau xe min. Dặn dò anh em một hồi, liếc vào trong lán, thấy Cần vẫn còn say. Ông ấy chẳng muốn đánh thức. Ông ấy nhét cẩn thận vào dưới gối của Cần mấy tờ giấy 100 kẹp vào trong bao thuốc, đoạn lên xe phóng đi. Chẳng ngờ đó cũng chính là chuyến đi cuối cùng của ông ấy. Tám Lèo vốn dĩ vẫn còn để bụng chuyện Mười Dâu cho quân đập phá mình, chỉ là chưa có thời cơ để mà trả thù mà thôi. Này nghe tin Mười Dâu sắp sửa bỏ bãi về quê mai danh ẩn tích, Tám Lèo quyết định ra tay. Lão cho đàn em dò la, rồi cắt đặt một đám chuyên phục sẵn bên đường để chờ. Sáng sớm, Mười Dâu nhờ kiểm trọc chạy xe trở ra ngoài, định bụng bắt xe về quê, rồi cho luôn thằng Kiểm cái min khở. Nào ngờ đi đến đoạn đường vắng thì một bọn bịt mặt từ trên dốc xông ra, tay lăm lăm vũ khí. Thằng Kiểm vừa định quay xe chạy, thì từ phía sau một bọn khác cũng đã bước ra chặn luôn cả đường về. Thằng Kiểm chọc nghiến răng nghiến lợi, rút con mã tấu gài ở bên hông xe xuống. Mười Dâu cũng không phải là dạng vừa, ông ấy gỡ cái cuốc chim đeo ở đằng sau lưng, nhảy xuống sẵn sàng tử chiến. Trong bọn bịt mặt, một thằng tiến lên rít giọng: để vàng lại thì bố mày tha, không thì đừng có trách bố mày. Đại ca Mười chửi: mắt mày mù tai mày điếc à? Mày không biết anh Mười Dâu ở đất Bắc Lạng này à? Mà mày cướp của tao, khôn hồn thì cút, để cho bố mày đi. Đám cướp chẳng nói chẳng rằng, chúng nó xông tới. Tất cả mặt mũi bịt kín, không biết là ai. Tuy là có máu liều, có bản lĩnh đấy, thế nhưng bọn cướp nó đông, nó lại có chuẩn bị trước. Kiểm chọc bị chém gục trong vũng máu, sau lưng là bê bết vết mã tấu. Đại ca Mười cũng chẳng khá hơn, ông ấy bị đâm một nhát ngay mạng sườn, gục xuống. Lúc này thằng cầm đầu đám cướp bê một hòn đá to ở bên vệ đường, kê ngay đầu Mười Dâu. Trước khi xuống tay, nó cởi khăn che mặt. Anh Mười, để cho anh khỏi chết làm con ma ngu. Em chuyển lời nhắn gửi của anh Tám, hỏi thăm sức khỏe anh Mười. anh mời đi mát mẻ nhá. Nói rồi, thằng này giơ cao hòn đá đập thẳng xuống. Chỉ một nhát, một nhát duy nhất. Cái đầu của đại ca Mười lún sọ, mặt mũi dập hết, óc trắng phụt ra thành mảng nhầy nhụa, máu be bét và da thịt. Thằng Kiểm chưa chết, nó nằm rũ rượi nghe hết tất cả trước khi nó ngất lịm đi. Nó cố hết sức mình lăn xuống dưới sân sàn vách núi để cho khỏi phải chịu cái chết đau đớn như Mười Dâu. Lúc này Cần vẫn còn đang say xỉn nằm ở trong lán. Đột nhiên gã bật dậy, mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt tái mét, miệng lắp bắp: "Anh Mười, anh Mười ơi, anh Mười, anh Mười ơi!" Mấy tay đang ngồi hút thuốc lào ở bên cạnh thấy Cần chồm dậy liền hỏi: "Mày sao thế Cần? Có chuyện gì à Cần?" Cần xoa xoa mặt rồi thở dài, cầm lấy điếu thuốc từ trên tay một thằng vừa châm đưa cho: Tao đang ngủ. Tao mơ thấy anh Mười đứng ở ngoài lán. Đầu anh ấy vỡ bét cả ra. Máu me chảy ròng ròng ở trên mặt. Tao sợ là tao sợ là anh Mười lành ít dữ nhiều rồi. Anh Mười đâu? Anh Mười đâu? Một thằng nói: "Thằng Kiểm chở anh Mười ra bắt xe về Hải Phòng rồi. Đi từ sáng sớm." Cần lập tức hô hoán anh em bỏ việc đó, rồi cứ thế vác dao vác kiếm theo con đường mòn dẫn ra ngoài lộ lớn. Cả bọn không ai dám hỏi thêm một câu, chỉ biết phăm phăm đi theo. Đúng như Cần đoán, vừa đến khúc đường vắng ngay chân dốc, đã liếc nhìn thấy chiếc min khờ. Trên đường chỉ còn lại là máu tươi, Mười Dâu đã bị lột sạch quần áo ném nằm vắt vẻo một bên. Cần gào lên: Chúng mày ơi, nó giết anh Mười rồi. Chúng nó giết anh Mười rồi. Nước mắt của Cần rưng rưng, bàn tay của Cần siết chặt lấy con mã tấu. Chúng nó giết anh Mười rồi. Chúng nó giết anh Mười rồi. Đám bụi hồ cũng chạy đến, đứa nào đứa đấy nước mắt ròng ròng. Có đứa cởi áo bọc lấy cái thây anh Mười Dâu. Cần quay tìm xác của thằng Kiểm nhưng không thấy. Cần gào lên: Kiểm, Kiểm ơi, Kiểm. Thế nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của gã dội vào vách đá vọng lại. Cả bọn cũng chia nhau đi tìm nhưng không thấy. Suốt cả một buổi lặn lội, cuối cùng Cần nhìn thấy có bọc áo xanh mắc ở dưới khe đá. Cần rùng mình: Kiểm, Kiểm. Đích thân gã luồn dây thừng vào người để leo xuống cứu thằng Kiểm Chọc. Lúc đưa được lo lên, thằng Kiểm Chọc chỉ còn hơi thở thoi thóp. Cần định đưa thằng Kiểm ra ngoài bệnh viện nhưng nó túm chặt lấy tay Cần: Anh không cần phải đưa em đi viện. Em không sống được nữa rồi. Anh ra ngoài đấy, công an họ bắt anh đấy. Cần run run đỡ lấy thằng Kiểm cho nó ngẩng lên một chút cho dễ thở. Máu của thằng Kiểm ọc ra. Anh Cần, là thằng Tám Lèo. Thằng Tám Lèo nó cho người cướp. Thằng Tám Lèo giết anh Mười. Ánh mắt của Cần long lên sòng sọc: Thằng Tám Lèo. Thế nhưng thằng Kiểm lại nắm chặt tay của Cần hơn. Anh Cần, em chỉ xin anh sớm rời khỏi đây. Đây không phải là chỗ ở lâu dài. Cũng đừng nghĩ đến trả thù cho em. Kiếm đủ tiền thì về làng đi. Về làng đi. Em không cha không mẹ, em chết cũng chẳng sao. Nhưng anh vẫn còn mẹ. Anh đừng lang thang nữa. Về làng đi anh Cần. Về làng đi anh Cần. Nói đến đây, thằng Kiểm nấc lên một tiếng rồi tắt thở. Cho đến lúc chết, mắt của nó còn không nhắm được. Cần ôm chặt lấy thằng đàn em đã từng vào sinh ra tử. Trong lòng vừa đau đớn vừa giận dữ. Người chết thường nói lời thật, thế nhưng khi ấy Cần làm sao mà giữ nổi lý trí. Trong mắt của gã chỉ còn sự hận thù. Gã đem cả Kiểm Trọc và Mười Dâu về lán làm đám ma. Vậy là từ đó núi rừng lại có thêm hai ngôi mộ hoang trong hàng ngàn hàng vạn ngôi mộ của kiếp Bụi Hồ. Ánh mặt trời đỏ ối chiếu qua khe núi, hoàng hôn đang dần buông. Ngồi ở giữa hai ngôi mộ, liên tục châm thuốc hút, đôi mắt của Cần đục ngầu. Bàn tay của gã siết chặt lấy con mã tấu đang cắm ở ngay trước mặt. Miệng của gã lẩm bẩm, giống như một kẻ lên đồng vậy. Một khi đã bước chân vào kiếp Bụi Hồ, sẽ chẳng có ngày ra đâu. Hoặc là đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, hoặc là suốt đời cúi đầu. Đời tao cúi đầu như thế đã đủ rồi. Không cần phải để Tám Lèo chờ lâu, Cần đón thêm một số đàn em giang hồ trong băng đánh giày ngày trước theo lệnh triệu tập về đây. Có thêm những đàn em thân tín, Cần nhanh chóng tổ chức ngay một cuộc huyết tẩy trả thù, quyết một trận mưa gió máu tanh với bọn Tám Lèo. Giang hồ vốn có vay, có nợ, có trả. Cần đặt mua từ biên giới về hai khẩu súng lục, một quả mỏ vịt, quyết định chơi tới số với Tám Lèo. Quân số tuy không đông, thế nhưng lúc này dưới trướng của Cần toàn là những tay liều lĩnh, chẳng nói chẳng rằng, nhắm lúc mỏ của Tám Lèo đang trong giờ làm việc. Bất ngờ một quả mỏ vịt lăn lộc cộc vào trong lán. May lúc ấy trong lán không có người. Tiếng nổ chát chúa vang lên, cả cái lán tan thành xác pháo. Đầu trâu mặt ngựa ở đâu cứ thế lội qua suối mà ầm ầm sông lên. Hai bên cứ thế cuốc xuổng thuồng, đất đá, cuốc chim, mã tấu bổ vào nhau rào rào. Cần lúc này đứng sừng sững ở trên đồi. Ánh mắt của Cần long sòng sọc, giơ súng bắn chỉ thiên mấy phát. Cả đám người bên này trợn mắt nhìn sang, ngẩng lên thì thấy một bóng người đứng lừng lững. Mặt trời ở phía sau lưng của Cần lúc này đỏ rực như màu máu. Cần rít lên. Mẹ chúng mày, chơi nào. Gã quẹt cái vệt trắng dính đầy ở mũi. Sau đó ánh mắt của gã lập tức dại cả đi. Đồng tử của gã co rụt lại. Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt, cảm thấy hai lỗ mũi của gã rát bỏng bởi cái thứ chất điên rồ nó đang bắt đầu ngấm lên tận não. Bàn tay của gã lăm lăm cái xẻng, cứ thế múa tít. Gã chạy thẳng từ trên đỉnh dốc lao xuống bên dưới, cứ thế gặp người của bên Tám Lèo là phang tới tấp. Ở bên kia, Tám Lèo cũng không phải là tay vừa, lão móc súng bắn tới tấp về bên này. Thế nhưng xem ra lần này lão có phần yếu thế hơn, lại bị bọn Cần đánh bất ngờ. Đám đàn em của lão thương vong rất nhiều, hoảng loạn, chúng nó bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Có thằng thì bỏ chạy được, có thằng bị chém cho te tua, nằm gục ở trong vũng máu. Tám Lèo thấy không đánh lại được, chạy về chỗ ở của lão, lão sẽ ôm vàng bỏ trốn. Thấy Tám Lèo nhảy lên xe Min Khờ, Cần cứ như vậy trợn mắt, rút súng nổ thêm mấy phát đạn nhưng không trúng. Tám Lèo đã vọt đi, chạy theo đường mòn tắt để ra ngoài đầu cầu. Thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc lão chạy ra đến đầu dốc, chỗ gần đến con đường vắng, là nơi lão đã từng sai đàn em đập chết đại ca Mười Dâu. Trời đã đổ về chiều, ánh đỏ mờ mờ, tất cả đã chuyển thành màu sâm sẫm. Lúc này ở bên đường, bỗng nhiên có người bò lên từ dưới vách, vẫy vẫy tay xin đi nhờ. Tám Lèo bị bất ngờ ngay khúc cua, lão phanh gấp, bánh xe trượt loạng choạng rồi đổ vật xuống đường. Tám Lèo cũng ngã lộn cổ, đang trong cơn điên tiết, lão rút súng chỉ vào mặt người kia. Mẹ mày, cút, chặn tao làm gì, cút đi thằng chó. Vừa nói, lão vừa ngó nghiêng, nhìn về phía sau, chỉ sợ đám người của Cần đuổi tới, thì lão chết chắc. Người kia vừa đứng im như phẫng, quay lưng về phía lão. Tám Lèo rít lên: "Mà chó mày, không nghe tao nói mày, dựng xe lên, không tao bắn cho nổ sọ. Tao có súng nè, nè, tao có súng nè, má mày, tao có súng nè, nè." Thế nhưng vừa nói dứt câu, giữa ánh chiều tà chuyển sang sập tối. Lúc này cái kẻ ấy vẫn cứ quay lưng lại, thế nhưng cái đầu vặn đủ 180 độ, quay lại đối diện với Tám Lèo. Tám Lèo rùng mình, bởi lẽ khuôn mặt đó lão nhận ra chính là thằng Kiểm Trọng. Cái đầu chọc lông lốc, cái khuôn mặt có một vết sẹo ở bên gò má trái, chỉ có thể là thằng Kiểm Trọng. Lão lùi lại mấy bước, lập tức giơ khẩu súng chĩa về cái bóng người trước mặt. Thế nhưng bỗng nhiên lưng lão chạm phải một ai đó đứng ở đằng sau. Tám Lèo rú lên: Mày. Lão quay phát người lại, liên tục bắn ra mấy phát đạn. Thế nhưng người đằng sau vẫn chẳng si nhê, đứng sừng sững. Tám Lèo dùng mình nhận ra kẻ ấy bộ dáng cao lớn, cái đầu đã bẹp rúm cả một bên, không còn thành hình dạng. Thế nhưng bộ râu lẫn trong máu be bét, đủ để cho Tám Lèo xác nhận đó chính là đại ca Mười Dâu. Hai bóng ma càng lúc càng áp sát lại gần, cho đến khi khẩu súng của Tám Lèo đã bắn đến hết đạn. Đại ca Mười Dâu co chân đạp mạnh một cái, Tám Lèo chới với ngã ngửa ra đằng sau. Lão cứ thế nhào thẳng xuống dưới vực, toàn là đá tảng. Thậm chí đứng ở trên vách đường, có thể nghe thấy cái thây của Tám Lèo va đập vào đá, nghe cứ rôm rốp. Ở bên kia, Cần nghe tiếng súng thì cùng với đám đàn em đuổi đến. Vừa lúc thấy Tám Lèo nhào xuống dưới vách núi, khẩu súng của lão rơi trên đất, bên trên vẫn là chiếc xe còn nằm chồng chơ và một túi dễ phải đến cả mấy trăm cây vàng. Sau lần ấy, băng của Tám Lèo như rắn mất đầu, cả hầm cũng đều rơi vào tay của Cần cả. Vừa trả được thù cho anh em, lại vừa có vàng ở trong tay, Cần mặc sức mà ăn chơi hút hít. Nhiều lần gã bỏ hầm theo mấy đứa bạn về hẳn dưới phố mà chơi. Hết chơi gái, hút hít rồi là ăn nhậu. Mỗi lần chơi như vậy dễ phải đến cả chục cây vàng. Thời ấy số tiền Cần bỏ ra có khi có thể đổi được cả một gia tài khủng khiếp. Sau những cuộc ăn chơi thác loạn, gã lại trở về là gã, khi không còn một đồng dính túi. Con người ta chẳng nghĩ nổi điều gì. Có tiền thì làm vua, không tiền thì làm thằng mọi. Cứ như vậy đã qua mấy năm, Cần càng ngày càng khét tiếng, đàn em đông, kinh nghiệm nhiều, nhưng cũng trở thành một con nghiện lòi mắt. Lúc còn làm ăn được, tiền đốt vào thuốc không biết bao nhiêu mà kể. Đến khi không có tiền thì thuốc nó vật lại, làm cho anh em Cần khổ sở. Con người ta giàu thì khó chứ nghèo thì mấy. Vàng khai thác mãi rồi cũng cạn. Có ngày tiền công cán nguyên liệu mất đến cả mấy cây vàng mà chẳng thu lại đáng là bao nhiêu. Cuối cùng mèo lại hoàn mèo, chó về kiếp chó. Cần quay ra đi tiếp. Gã có hơn 10 thằng thân tín nhất, toàn là bọn liều, không cướp ở Bắc Cạn mà thậm chí còn cướp ở nhiều vùng khác nữa. Những chỗ nào có dân phu phen vàng thì cứ cẩn thận đấy. Bởi lẽ đang đêm, rất có thể là gã sẽ lẻn vào dí dao vào cổ bất kỳ ai để mà moi tiền moi vàng. Có khi là những sới bạc tổ chức ở sâu trong rừng, bất ngờ sẽ bị một họng súng đen ngòm dí vào ngay sau gáy. Chỉ một mẻ là sạch bách. Có tiền, gã lại tiếp tục đi chơi. Lâu rồi gã chưa gửi tiền về cho mẹ. Thuốc và các chân dài đã xóa nhòa mọi thứ trong tâm trí của gã. Gã thậm chí có lúc cứ ngồi ngơ ngác, đờ đẫn cả ra. Thậm chí có lúc nhìn mình ở trong gương, gã còn không nhận ra, cứ tưởng là một kẻ nào đó khác vậy. Có lần gã lần mò về làng cũ, rồi có khi gã tìm về xóm gầm cầu, nơi mà gã đã từng đi đánh giày. Vừa vào đã gọi 4-5 em chân dài cho bọn đàn em ngồi mà sờ lắn. Bia thì bật đôm đốp, đám chân dài rót mãi. Bọn này đang phê cho nên cũng cứ thế ầm ĩ mà thôi. Quán karaoke thường có bọn bảo kê ngồi trông. Bọn này Cần còn lạ gì, thế to tiếng, một vài đàn em của Cần đòi xéo nhân viên, làm cho bọn vịn kêu lên oai oái. Từ bên ngoài có mấy thằng xông vào, bất ngờ thay trong đó có một người mà Cần rất quen, ấy chính là Hải Hấp. Hải Hấp nhận ra, vẫn còn cay cú vụ bị đứt ba ngón tay, nay oan ra ngõ hẹp vô tình gặp nhau. Người ta nói quả đúng là trái đất hình tròn. Hải Hấp lúc này tiếng tăm không còn như trước. Các tụ điểm ăn chơi đều đã bị đột kích, bị cơ quan chức năng dẹp cả. Gã đi tù vài năm rồi trở ra, không biết làm gì, lại ngựa quen đường cũ đi làm bảo kê. Hải Hấp đứng chỉ tay vào mặt Cần mà chửi. Lại, xuống mày biết đây là đất của ai không? Cần ngẩng lên cười khẩy. Mày chỉ ai đấy? Hả? Bàn tay 5 ngón, mất 3 còn 2. Thế có muốn bố mày bẻ nốt đi không? Bị Cần nhắc lại vết thương cũ, giang hồ hết thời hùng hổ xông tới. Bất ngờ mấy đàn em của Cần ở hai bên đứng dậy, cứ thế mà túm những chai bia trên bàn lao vào hỗn chiến. Nhanh như cắt lúc này, Cần đứng phắt dậy móc luôn khẩu lục đen ngòm, dí thẳng vào yết hầu của Hải Hấp mà gằn giọng. Này, mày đừng có mà dọa bố mày nhé. Bọn bố mày chơi đẹp giả tiền đàng hoàng, đừng có mà giận quá hóa ngu. Đoạn Cần liếc nhìn sang bọn đàn em. Chúng mày tránh ra. Hải Hấp lúc này run như cầy sấy, cảm giác lạnh lẽo từ cái họng súng đen ngòm ngòm chạm vào da thịt làm cho gã rùng mình. Một thằng đàn em của Cần không nhịn được, nắm chai bia trên bàn gõ đánh bốp một cái vào đầu của Hải Hấp. Gã giang hồ hết thời sợ đến nỗi lúc này quỳ sụp xuống chắp tay xin tha. Đó là một điều tối kỵ trong giang hồ. Một khi đã phải quỳ thì cả đời sẽ chẳng thể nào ngóc đầu lên được. Thấy Hải Hấp chẳng còn được như xưa, Cần thở dài móc ra một cọc tiền vứt lại, rồi cứ như vậy kéo Hải Hấp lôi đi. Cũng vì vụ việc này mà Cần không dám về lại đất gầm cầu, sợ sẽ bị truy tìm vì tội cố ý gây thương tích. Hơn nữa tính của gã thích ngao du giang hồ để tiêu cho bằng hết số tiền, không có chỗ ăn chơi dưới xuôi, thì gã lại lộn lên trên vùng núi Tây Bắc. Chẳng được bao lâu, Cần đã gặp một người, một người mà sau này thay đổi cả cuộc đời của gã. Sau những ngày tháng ăn chơi thác loạn, gây ra những vụ động trời trong giới giang hồ và bụi hồ, Cần lại dắt díu đàn em quay về Bắc Lạng, nơi đã phát tích đầy những bước chân giang hồ. Nay những mỏ những hầm đã bỏ hoang, bởi lẽ vàng đã cạn. Nhìn một lượt giang sơn đã có lúc nắm trong tay cả trăm cây vàng, gã lại tự trách bản thân mình sao lại ngu thế. Người ta phải vào sâu hơn, ăn xương nằm gió để kiếm vàng. Gã có nghề, có kinh nghiệm, bây giờ ở đâu mà chẳng kiếm được nơi dung thân. Thế nhưng quen cái thói ăn cướp, lười lao động, bây giờ ăn chơi xoa đạo quá, người nó bê bết, sức cầm sẻng còn chẳng có. Gã dùng mình thấy mình đã quá tàn tạ. Đám đàn em xưa, thằng thì chết vì sốc thuốc, thằng thì nằm xuống vì sốt rét rừng. Tay chân thân tín chỉ còn lại vài đứa đi theo, coi như là kiếm kế sinh nhai như cây tầm gửi. Cũng may chúng nó không phải là các loại phản phúc, đói thì cùng đói với nhau. Giá mà thằng Kiểm Chọc còn sống thì có lẽ Cần cũng chẳng ra nông nỗi này. Đi đến bên mộ của đại ca và thằng đàn em cũ, nay cỏ đã mọc cao quá gối. Cắm một nắm nhang cho đại ca Mười, Cần cứ thế mà ngồi thẫn thờ nhìn ra phía vách núi mênh mông. Lần này gã quyết làm một mẻ, rồi sẽ đem xương cốt của cả hai về làng mà an táng, chứ nhất định sẽ không để cho họ nằm tại đây, nơi núi rừng hoang lạnh. Đời người bôn ba khổ sở, chết rồi nằm ở góc rừng, làm sao mà đành. Cần quyết định đứng lên, bước đi. Vừa từ đầu dốc đi xuống, vào trong khu hầm vàng. Trời thì tối, chỉ có ánh trăng leo lét rọi xuống. Từ xa, bỗng nhiên Cần thấy có một toán dăm bảy thằng, hình như đây là bọn chặn đường chấn lột. Thấy chuyện bất bình, tuy cũng thuộc dạng đầu gấu ăn cướp đấy, nhưng Cần luôn tự cho mình là thằng cướp có nghĩa hiệp. Ít khi thấy Cần đánh cướp ở những chỗ nhỏ lẻ, hoặc là cướp của đám phu vàng nghèo. Cần thường chọn những đám đầu trâu mặt ngựa, có nhiều tiền, lắm bạc, hoặc thậm chí là cướp chủ phòng, chủ mỏ, để trấn áp, chứ không như cái bọn đi cướp của những người cô thế. Cố Nhiên ngứa mắt, máu anh hùng nổi lên. Cần vốn ít khi đem theo hung khí, tránh sự dò xét của cơ quan chức năng. Thế nhưng lúc nào quanh thắt lưng cũng có một sợi dây xích xe đạp. Đây là thói quen từ hồi còn choai choai. Cần cúi thấp người, mon men đi đến. Nghe thấy bọn chân chấn lột nó đang quát: có tiền bạc gì thì mang hết ra đây, nhanh không các bố đổi ý. Các chú xem, tôi làm gì có trong người đâu, còn có mấy trăm lẻ. Các chú... Câu chuyện còn chưa dứt, Cần đã phóng ra từ trong một bụi cây. Cái xích xe đạp đã vun vút vung lên, vụt thẳng vào mặt một thằng. Cái xích xe vụt xuống thì chỉ có mà rách mặt. Cứ như vậy, một hồi những tiếng bình bịch chan chát, đám tép riêu ôm đầu máu bỏ chạy. Bấy giờ Cần mới nhìn lại người đàn ông kia. Trên người khoác áo xanh bộ đội, đi giày đinh quần kaki, đeo mắt kính, trông không có nét gì là của giang hồ. Người này rất hiền lành, nếu như không muốn nói là ở cái đất này thì không có ai có gương mặt lành như ông cả. Cần hất hàm: đi đâu vào đây? Ở trong này toàn là cướp bóc với cái quân du thủ du thực. Vào đây làm gì? Hay là công an mật vào đây điều tra đấy? Trước câu hỏi ngỗ ngược, người đàn ông vẫn thản nhiên nhẹ nhàng lịch sự: tôi vào đây làm vàng. Chú đi đâu vào đây? Cần cười phá lên: lão, Cái mặt này mà dám vào đây đào vàng à? Tôi đích tin. Người đàn ông cười cười. Thật mà, tôi có mỏ có hầm mà. Không tin chú về lán tôi thì biết. Vừa khó tin vừa bất ngờ, Cần cũng chẳng thể nghĩ nổi. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, sơ hở là mất mạng, lại có tay mặt mũi non choẹt, thậm chí trông còn có vẻ là dân có học tồn tại. Nếu chỉ nhìn vào mặt mũi thì ai cũng phải đánh giá rằng người này thuộc hàng trói gà không chặt, chứ làm sao có thể làm chủ mỏ, làm bưởng vàng được. Thế nhưng người đàn ông ấy không hề nói láo. Anh này tên Lục, người Thái Nguyên, nghe đồn trước đây là thầy giáo, nhưng với tính cách ưa phiêu lưu, thích lang thang va vấp với đời, nghề cầm phấn xem chừng không phù hợp. Một gã thầy giáo cũng yêu thích giang hồ, muốn bôn ba sống cho bỏ kiếp người. Lục đã bán hết nhà cửa lấy vốn, thuê người làm từ Thái Nguyên sang Bắc Cạn để đào vàng. Chỉ có điều Lục khác với đám bụi hồ là lán của Lục không bao giờ có chỗ cho thuốc phiện. Gái gú thì lại càng không. Lục chơi rất đẹp, dùng nhân tâm mà thu phục thợ thuyền, ăn đồng chia đủ. Tất nhiên là cũng có lúc phải dùng đến bạo lực, thế nhưng Lục rất hạn chế. Nhờ vào sự khôn khéo trong cách làm ăn, mọi chuyện Lục đều giải quyết đâu vào đó êm đẹp. Lục cũng là một tay tỉa tăm có tiếng, hễ chỗ nào khó kiếm ăn là Lục sẽ dọn lán đi ngay, chứ không tranh giành địa bàn hay đổ máu. Thấy Cần nói là đang kiếm chỗ làm, lại cảm cái nghĩa của gã cứu mình khi hoạn nạn, Lục dắt Cần về lán, bố trí cho một chân thợ thuyền đào đãi. Cần vốn là con nghiện, về đây lại đói thuốc, nhưng Cần lại bộc lộ là một tay tìm mạch vàng rất có chuyên môn, lại có thể dùng hóa chất lọc vàng thành thạo ít ai bằng. Hôm đầu ở lán, Lục đem ra một chai rượu nút lá chuối, mấy con cá khô kẹp ở trên mép lán xuống, lại thêm một ít me rừng, vậy là cũng thành bữa nhậu. Vợ của Lục còn đang lúi húi dưới bếp rang mẻ lạc cho anh em. Ấy cũng chẳng phải là người vợ chính thức, thôi thì cũng là phận bèo nước gặp nhau trong chốn giang hồ. Lục bắt gặp vợ khi cô ả đang lang thang tìm việc. Nghe nói vợ Lục trẻ và đẹp lắm, thường ở lán cơm nước cho thợ. Vợ lại nhập đồ từ ngoài về mở quán bán cho cả các lán khác hầm khác sang mua, chứng tỏ Lục là người có đầu óc kinh doanh. Lục xoay sở mọi bề để kiếm tiền, chứ không chỉ trông chờ vào đào vàng hay ăn cướp như Cần. Lúc đã ngà ngà say, Cần xé miếng cá khô bỏ vào mồm, vừa khi vợ Lục đem một đĩa lạc rang kèm theo hai cái bánh đa đặt lên trên phản. Cần vừa ngẩng lên thì nghẹt ra sừng sốt như không tin vào mắt mình. Vợ Lục cũng sững sờ, ngây ra nhìn, rồi ngay lập tức mới lảng đi. Từ lúc ấy Cần chỉ cúi gằm mặt, uống thêm vài ba ly nữa, cứ rót rồi lại uống, đến nỗi mềm cả môi. Lục thấy vậy, tưởng là Cần còn đang ngại ngùng, cứ thế nếu Cần ở lại uống, cho đến tận khi say mềm, đầu óc của Cần mụ mị đi, mặt của Cần nghệt ra. Ánh mắt cứ nhìn đau đáu ra phía ngoài núi rừng ngoài kia. Người mà Cần vừa gặp là người mà rất lâu Cần muốn gặp, nhưng không biết tìm ở tận đâu. Cái tên có lẽ đã lúc mở lúc tỏ trong trí nhớ, cũng như con người của Cần lúc tỉnh lúc mê trong khói thuốc. Thế nhưng sâu trong tâm khảm luôn luôn có một vị trí cho Chi. Nay gặp lại cố nhân, nhưng trong cái hoàn cảnh quá đỗi éo le, Chi đã ở trong vòng tay một người khác. Đúng ra gã không nên gặp Chi mới phải, bởi vì bây giờ gã chẳng còn là Cần của ngày xưa. Gã là một thằng ăn cướp, một con nghiện, người còn chẳng ra hồn người. Gã tệ hơn tất cả những kẻ tồi tệ trên đời này, và chẳng ai muốn cố nhân nhìn thấy cái bộ dáng này cả. Cần nhận ra gã cũng có lúc yếu đuối. Gã chưa từng sợ ai, nhưng bây giờ gã phải sợ khi đối mặt với Chi. Tối hôm đó, những ngày sau, gã không dám chạm mặt Chi. Mỗi khi đói thuốc có tiền, gã lại chuồn đi tìm nơi hút hít. Lục là đại diện cho một kiểu làm ăn mới, không dùng đến bạo lực như Cần. Lục có cái đầu của một người làm kinh tế hơn là cái đầu của lưu manh. Thợ thuyền theo Lục rất đông, nhưng chưa bao giờ thấy bóng một con nghiện hay là sách nhiễu cướp giật chèn ép phu mỏ. Mô hình làm ăn kiểu có học này đánh bạc kiểu làm ăn chợ búa giang hồ, mà đây là làm giàu thực sự. Tuy lời lãi không cao, nhưng đời sống anh em thợ thuyền và cả chủ đều dần dần ổn định. Giữa muôn vàn những hầm mỏ đang dần phải đóng cửa hoặc là giã đám bỏ đi vì không trụ nổi với thời thế mới, những băng côn đồ đâm chém nhau cũng lần lượt ra tù vào tội. Chưa bao giờ bãi Bắc Lạng bình yên đến như vậy. Chỉ có Cần vẫn lay lắt sống giữa lúc giao thời. Ngày tàn của thói làm ăn kiểu mưa máu như vậy có lẽ đã kết thúc. Bỗng nhiên Cần nhớ mẹ, nhớ đến cái bình yên thanh thản của cuộc sống ở làng cổ Cồn. Gã lại nghĩ đến Chi. Bây giờ chỉ còn là mối quan hệ xa mặt cách lòng mà thôi. Cho đến một hôm, lần đầu tiên Cần thật sự ngồi đối diện với Chi, bờ môi mím chặt bây giờ mới bật ra được câu nói sau những ngày dài đằng đẵng sống như một cô hồn vất vưởng ở trong bãi của Lục. Hôm ấy Lục về Thái Nguyên, quê ở đâu mãi bên tận mạn Đồng Hỷ. Nhiều bạn chiến đấu lâu năm đi theo, cho nên vắng mặt mấy hôm cũng chẳng có vấn đề. Cần run run múc nước mưa uống ừng ực. Trong lúc đang đưa tay dội nước lên lau mặt thì tiếng nói vọng ra: đừng uống nước mưa, đau bụng đấy. Ở đây có nước sôi này. Một bàn tay chìa ra một cốc nước. Cần đón lấy cốc nước tu một hơi hết sạch. Sau đó gã không cả dám quay lại. Chị còn nhớ tôi không? Chi ngập ngừng một lúc không đáp. Lúc Cần đang chuẩn bị bỏ cái cốc xuống bước đi thì đột nhiên: có chứ. Sao bây giờ Cần mới gặp tôi? Cần cười chua chát: bây giờ Chi là vợ, là vợ của anh Lục. Tôi không dám. Chi nhoẻn miệng cười: vợ chồng gì đâu, anh là anh trai nuôi tôi đấy. Cứ phải nói là vợ chồng như thế thì đám phu mới không dám ngó ngàng. Mà sao Cần ở đây? Bao lâu nay Cần làm gì? Có về xóm bao giờ chưa? Tôi có về một lần thăm mẹ, rồi nghe tin mẹ con Chi đi đâu không rõ. Cuộc đời xô đẩy tôi lên đây, sống chật vật mấy năm. Cũng có lúc tôi đàng hoàng lắm, nhưng có tiền chẳng giữ được. Bây giờ xa cơ thất thế, may được anh Lục cho làm, cho nên cũng đỡ. Thế mẹ Chi đâu? Mẹ tôi ở Thái Nguyên với mẹ anh Lục. Còn tôi vào đây bán hàng cho thợ. Anh cho tôi lưng vốn mở quán, được bao nhiêu thì cho tôi cả. Này, có bao giờ Cần nhớ xóm cổ Cồn, nghĩ đến việc quay về xóm chưa? Câu hỏi bất ngờ của Chi làm cho Cần lúng túng. Gã quay lại: có. Nhưng mà về làm sao được, tôi không dám về. Hai người cứ đứng nhìn nhau, vẫn là ánh mắt y như thỏa vẫn còn lê trên những con đường đất đỏ trong xóm. Cần nhớ mùi xôi nếp lạc khi Chi mang cho. Thế nhưng rào cản trong tâm trí như bức tường ngăn cách thế giới giữa gã và Chi. Gã thấy mình không xứng với Chi nữa. Gã chỉ là một thằng nghiện oặt với đầy rẫy những thành tích bất hảo mà người ta nghe thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Gã tự ti, gã không muốn Chi gần gã. Đời Chi phải phiêu bạt lên đây cũng đã khổ lắm rồi. Chi nên có một người tử tế đàng hoàng ở bên, chứ không phải là cái loại như gã. Gã không nói nữa. Gã bỏ ra ngoài bãi, gã xúc đất quần quật. Đêm về nằm trong lán, Cần nghĩ mình phải thay đổi. Không thể nào sống mãi như thế này được. Thế nhưng mỗi một lần cơn nghiện vật lên, bờ môi tím tái cả người rúm cả vào như là giỏi bò trong xương. Hai mắt hoa lên không thể chịu được. Gã lại không bỏ được. Cái thứ ấy nó tàn phá con người ghê lắm. Nó làm cho gã càng ngày càng yếu ớt, sức lực giảm sút, sức hút thì tăng. Gã không giấu được bản chất của một con nghiện nữa. Mọi thứ chẳng thể nào qua nổi con mắt tinh tường của Lục. Lục tìm đến Cần ôn tồn như một người anh. Mày nghiện đấy à? Bỏ đi, nghiện là chết đấy. Ở đây với tao cũng từng có những thằng nghiện oặt, nhưng tao bắt bỏ. Mày cũng thế. Tao vì nghĩa mà để mày ở đây, nhưng quy định là quy định. Không chỉ là tao là mày, mà còn có cả những anh em khác nữa. Mày không cai thì thôi, đành phải đi chỗ khác đi. Đoạn Lục nắm chặt lấy vai Cần. Cố mà cai đi, đừng hút nữa. Ban đầu Cần nghe theo, thế nhưng thuốc nó cứ vật mãi. Cần không bỏ được lại đi hút giấu, bị anh em trông thấy báo cho Lục. Lục không nói nhiều, liền dọn bãi tìm chỗ khác. Trước khi đi, Lục để lại cho Cần một câu đầy chua chát. Nếu như mày ở đây thì tao đi. Bên bãi lán chạy, mày tự làm tự ăn. Bao giờ mày cai được thì tìm về với tao. Mọi thứ tao để lại hết cho mày đấy. Làm mà ăn hay là hút thì tùy mày. Còn chị nó bảo với tao, nó muốn về quê cũ. Nó yêu mày đấy. Hôm nọ nó nói chuyện với hai vợ chồng tao. Vợ tao bảo là hay là con Chi về dưới quê cùng làm ăn với vợ tao ở đấy. Nhưng nó không nghe. Nó muốn ở đây với mày đấy. Mày cứ hút hết thế này, tao làm sao mà yên tâm giao em tao cho mày được. Đời mày đã khổ rồi Cần. Đời mày đã khổ lắm rồi Cần. Đừng làm cho nó khổ thêm nữa. Rồi Lục kéo thợ thuyền tìm bãi xa hơn làm tiếp, bỏ lại Cần với một cái lán trại vắng tênh. Hết chỗ, Cần lại quen thói cũ, tìm những đàn em khi trước lên đây để lập lại bãi vàng, nhưng chẳng được lâu. Bãi vàng lại cạn, đám nghiện lại trở về với tệ hại. Cả bọn đói hoa mắt, vì chẳng còn sức mà làm, không còn vàng để mót. Đói ăn, đói thuốc, sống vạ vật chỉ đủ no cái bụng. Cho đến khi thằng Bình Con, một thằng đàn em trẻ tuổi, mới tròn 18, chẳng may bị tai nạn lao động trong lúc đào vàng. Hầm sập, nó chạy được ra ngoài, nhưng chân bị một hòn đá lớn đè. Cả gióng chân nát bét, phải 3-4 người dùng sức mới bẩy được hòn đá để cứu nó. Mặt nó tái xanh đi vì mất máu, bàn chân nhầy nhụa, máu thịt và đất. Hôm ấy trời mưa to, cả đám khiêng thằng Bình về đến lán, cũng là lúc nó ngất lịm đi. Cần nhớ lại, cái đêm đầu tiên mình dính vào thuốc, cũng được đại ca mời móc đạn. Nhìn thằng đàn em ống quyển đã nát bấy, Cần dùng mình. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, Cần thấy ghê tởm máu. Nó không khác nào lần đầu tiên gã cầm con dao đâm vào đùi của cha dượng. Thằng đàn em nếu như không được cưa chân, e rằng vết thương sẽ nhiễm trùng, chắc chắn là chết. Trong đầu Cần lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Gã lấy con dao ở trên vách, rồi bảo bọn đàn em đốt một đống lửa to. Hơ con dao một lượt, bàn tay run cầm cập, thít một mảnh vải ở trên đùi của thằng Bình Con thật chặt. Pha một liều gấp đôi bình thường, chọc vào ven của thằng đàn em. Khi thuốc ngấm, Cần mắm môi, cầm cán dao, rồi rạch một đường. Tiếng dao cứa vào da thịt, ghê rợn. Máu bắn lên mặt. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng gã dám làm cái điều ấy. Cuối cùng Cần nghiến răng nghiến lợi, giơ cao con dao. Một tiếng sau, cái chân bị cắt lìa. Cần lấy cồn xức vào vết thương, rồi cẩn thận dùng chỉ mau túm lại. Cần tái mặt, ánh mắt của gã lạc đi. Có lẽ Cần đã tỉnh ngộ. Cái chân chỉ được quấn bằng những lớp vải xé ra từ quần áo. Hễ thằng Bình con lên cơn sốt, liều giảm đau duy nhất là thuốc. Không biết có phải vì thuốc hay không, nhưng chân của thằng Bình chỉ sau một tháng lên da non rồi lành như một kỳ tích. Biết chẳng thể nào ở lại đất này nữa, nhớ lại lời của Lục nói, cần quyết tâm cai nghiện. Ngày cuối cùng ở trên Bắc Lạc, cần nói với cả bọn: tao không thể cưu mang chúng mày được nữa, thôi đành đứt gánh ở đây. Chúng mày đi tìm việc khác mà làm, đừng có ăn cướp nữa. Cũng bỏ thuốc đi, rồi có ngày chết đấy. Tao về nhà cai nghiện xong, tao mới lên. Chúng mày đừng đi theo tao nữa. Nói rồi cần bỏ về xuôi, đăng ký cai nghiện tự nguyện tại một trung tâm. Những ngày đầu còn khó, thuốc vật có khi cần sùi cả bọt mép. Gã chú chéo lăn lộn chửi bới. Cán bộ phải khóa tay chân của gã lại vì sợ gã làm liều. Sau hơn chục ngày cắt cơn, tình trạng khả quan hơn. Hơn 20 ngày kiên trì, cuối cùng cần đã hoàn toàn quên đi những cơn vật. Những lần trước, gã thiếu sự quyết tâm. Nay được cán bộ giúp đỡ, rồi cả quyết tâm, cuối cùng cần đã quay lại con đường trở thành người lương thiện. Qua nửa năm ở trong trại, cần được người ta cho ra tức tốc quay về xóm cổ cồn thăm mẹ. Lúc ấy cần mới bàng hoàng biết mẹ gã dùng tiền gã gửi về dựng một cái nhà khang trang, chỉ chờ ngày con của bà ấy quay về hoàn lương. Mấy năm liền không có liên lạc gì, nay thấy cần về thì mẹ gã mừng lắm. Bà ấy cứ thế không nói năng được một câu mà ôm lấy con run cầm cập khóc nức nở mà thôi. Cần lấy dắt lưng ra một ít tiền đưa cho mẹ. Mẹ này, con lại phải đi rồi. Ánh mắt của mẹ Cần đột nhiên đỏ dại. Bà ấy lắp bắp: không, đi đâu? Đi đâu hả con? Không đi nữa, không đi nữa. Cần thở dài, nắm chặt lấy bàn tay đã gầy guộc của mẹ. Những năm qua mẹ đã già đi nhiều lắm. Đôi bàn tay của người đàn bà ấy vốn đã chai sạm vì cuộc sống mưu sinh vất vả, nay lại thêm sự già nua, nó nhăn nhúm cả vào, nhô lên là toàn những xương. Tự nhiên nước mắt của Cần rơi xuống. Con đi, con đi lần cuối, rồi con về hẳn. Lần này con quyết tâm đem con dâu về cho mẹ. Đời con đã phiêu bạt đủ rồi, con chỉ đi một lần cuối cùng này thôi mẹ. Vậy là Cần lại đi. Lần này không phải là những cuộc ăn chơi quên lối về, hay là bên những cơn phê pha. Cần tìm Lục để bắt đầu một cuộc sống mới. Cần phải ổn định để còn được gặp lại Chi. Lúc ra đón Cần, nhìn khuôn mặt của gã đã sáng sủa hơn, Lục biết Cần đã quay lại con đường chính. Đón về lán lần này, Cần đã dám nhìn thẳng vào mặt Chi. Quay ra nhìn ở bãi, công nhân người ta đang xúc đất đãi đá, đánh hoa chăm chỉ. Cần cảm thấy ngứa nghề, liền cởi phăng áo, nhảy xuống lấy sàng xúc cát, bàn tay thoăn thoắt như một anh thợ lành nghề. Chỉ một tháng sau, Lục đứng ra tổ chức đám cưới với sự có mặt của tất cả anh em. Một đám cưới của Cần và Chi. Một cái lán riêng được dựng lên để cho đôi trẻ quấn quýt. Vậy là cuối cùng gã đã lấy được vợ. 30 tuổi. 30 tuổi đầu mới có vợ. Gã thấy sao mình dại thế. Đúng ra gã phải có một gia đình đàng hoàng tử tế từ lâu rồi chứ. Gã tiếc nuối, nhưng gã cũng hạnh phúc. Ít nhất giờ đây, gã đã có một người. Một người đúng như gã mong muốn, sẽ đi cùng gã đến tận cuối đời. Ngày chia tay bãi vàng, anh Lục biếu vợ chồng gã 10 lượng làm của hồi môn cho em gái nuôi, kèm theo mấy triệu về biếu mẹ Cần. Có lẽ anh Lục là người đã mở ra con đường hoàn lương cho gã, mà cả đời này gã sẽ chẳng thể nào quên ơn. Trở về xóm Cổ Cồn, cảnh vật đã thay đổi nhiều hơn trước. Con đường vào xóm Cổ Cồn cũng không còn đất đỏ, những tấm tôn lợp tạm sơ xác thay vào là những ngôi nhà gạch. Có vốn rồi, bây giờ gã sẽ đi buôn, gã sẽ làm nghề lương thiện để nuôi mẹ, nuôi vợ và sau này sẽ là những đứa con. Cuộc sống tươi sáng đang chờ. Những tháng ngày phiêu bạt của kiếp bụi hồ dần dần sẽ trôi để lại ở sau lưng. Mẹ gã, người đàn bà khốn khổ suốt những năm tháng qua, nay lại đứng ở đó chờ gã. Nhưng không phải là ánh mắt đượm buồn, nước mắt đục ngầu nữa. Bà ấy cười, bà ấy cười thật hạnh phúc. Bà ấy giang tay ôm lấy con trai bà ấy, rồi cả con dâu của bà ấy. Ngôi nhà ấy, sau biết bao nhiêu năm tháng tù mù, nay lại sáng đèn, ánh đèn ấm áp. Hết chuyện. Cần có một cuộc sống viên mãn. Còn tôi thì đọc 2 tiếng 2 phút cái dây thanh muốn đứt. Đáng nghĩa là định chia 3 tập, thế nhưng mà thấy nó quấn quá, thấy nó quấn quá cho nên là thôi đọc bằng hết. Nó thật là khàn tiếng anh em ạ. Nó thật là hơi khàn tiếng. 2 tiếng liên tục đó, thật sự là hơi bị căng so với cái dây thanh. Nhưng mà nó quấn quá. Mà hơn nữa là thấy anh em thích, cho nên là tôi cũng cố đọc luôn. Ok. Thì như tôi đã nói đó, tác giả nhà văn Bô Láo, bạn ấy viết càng ngày càng chắc tay. Từ cái cách bạn ấy xây dựng chuyện cho đến bạn ấy lựa chọn những cái nội dung, có thể có đôi khi chúng ta thấy vẫn là những cái tình tiết, những cái nội dung mà đã từng được khai thác rồi. À, có những nội dung đã được khai thác rất là nhiều, những con ma đã được khai thác rồi. Đó. Thế nhưng mà cái cách xây dựng tình tiết của bạn ấy nó khác, thì nó làm cho cái câu chuyện nó trở nên cuốn hút. Bách Nguyễn không rõ là chuyện ma hay chuyện giang hồ nữa. Chắc là Bách cũng mới xem. Chứ còn mình thì chương trình của mình nó là chương trình giải trí. Có đôi lúc đó, có đôi lúc thì mình chẳng đọc chuyện ma, cũng chẳng đọc chuyện giang hồ, mình đọc chuyện cười. Mình đọc chuyện cười nhá, Bách nhá. Đây là chương trình giải trí, chứ mình cũng chẳng qua là từ trước tới giờ đó mình cứ ghi cái từ chuyện ma thôi. Chứ còn chương trình của mình thì lúc hồi mình mới mở chương trình này thì nó là chương trình chuyện ma, nhưng mà sau này mình thấy là mình sợ ma vãi đái, cho nên thì mình quyết định là mình không chỉ đọc chuyện ma nhá. Mình thật ra nhiều lúc đọc chuyện ma mình sợ ma lắm. Thế nên là nếu mà có chuyện không phải là chuyện ma nhưng miễn là nó hay thì mình vẫn đọc bình thường nhá. Đấy, cái quan điểm là như thế. Vậy tôi nói thật, tôi sợ ma lắm. Thì chúng ta chắc là sẽ sớm gặp tác giả nhà văn Bô Láo thôi. tôi cũng có tác quyền của một bộ nữa của nhà văn Bố Láo rồi. Đó. Lúc nào đọc truyện tu tiên đi. Anh ơi, em không biết đọc truyện tu tiên đâu, em không biết đọc truyện tiên hiệp anh ạ. Em đọc truyện tiên hiệp nó chán lắm. Em đọc truyện tiên hiệp nó chán lắm, nó em đọc truyện tiên hiệp nó cứ như kiểu nó lại thành chuyện tình yêu ấy. Thế nên là em không đọc à. Anh hello em Lý. Đối với cái bãi vàng thì nói thật với anh chị em là tôi thì tôi chưa lên đến Bắc Cạn. Tôi chưa lên đến bãi vàng Bắc Cạn. Thế nhưng mà ở Thái Nguyên chúng tôi thì có những cái quãng thời gian nó cũng có. Nó có bãi vàng ở trên Võ Nhai. Chắc là anh em ở khu cụm Bắc Giang, Thái Nguyên thì cũng sẽ nghe đến. Đến là bãi vàng ở khu vực Thần Sa Võ Nhai. Đó. Thì tôi cũng đã được lên tận nơi rồi. Mặc dù là bây cái sau này khi cái thời mà tôi lớn lên đó. Đã, bãi vàng nó không còn nữa rồi. Nó chỉ còn là những cái tàn tích thôi. Thế nhưng mà phải nói là nó cũng trông nó cũng tan hoang lắm. À, nó vẫn khai thác nhưng mà chắc là nó ở sâu trong thôi. Còn em lên đến khu dân và họ dẫn vào trong một đoạn thì em chỉ thấy chỉ còn là những cái tàn tích thôi. Chứ còn chắc là họ vào tít trong sâu khai thác rồi. Em không được biết. Em cũng không dám vào, nói thật là. Em không dám vào tại vì em nghe bảo là vào trong bãi sợ lắm. Thế nên là em không dám vào. Em ở Gang Thép, anh Hải. Em sinh ra và lớn lên là ở khu Gang Thép. Từ nhà em lên trên bãi đấy chắc là phải 80 cây, hơn 80 cây. Nói thật là em là loại nhát cáy. Thế cho nên là bảo là vào trong bãi vàng là em không dám, nghiêm túc. Em không dám, không đủ bản lĩnh vào trong bãi vàng. Chỉ loanh quanh ở ngoài thôi. Mà em lại nghe thấy người ta bảo ấy. Nên em sợ lắm, thật. Em sợ lắm. Em lên trong cái nhà bạn em nó ở khu vực Thần Sa. Đó. Thì nó dắt em vào một vài cái bãi người ta bỏ rồi ấy. Cái khu đồi người ta bỏ rồi ấy, thì để xem nó như thế nào. Đó. Bảo ở đấy vẫn còn đầy hầm. Vẫn còn đầy những cái hầm. Thế thì cũng nghe kể bảo là bây giờ thì không biết nhưng mà ngày xưa nó loạn lắm, ở trên bãi vàng nó loạn lắm. Cái việc mà bảo là cướp cướp địa bàn, cướp mỏ thì đầy đầy, cướp mỏ, cướp địa bàn. Nhưng mà cái chuyện mà đúng như là cần như tác giả nhà văn Bố Láo nói đó, là sợ nhất là cướp vàng. Tức là gì? Khi mà đã thu được vàng rồi á, thì họ sẽ đem vàng đó ra ngoài đấy, tức là đem về phố đấy. Thì sợ nhất là trên cái đường đấy bị cướp, sợ lắm. À, cái thứ hai là những câu chuyện mà những ông bưởng vàng, ông ấy những ông bưởng vàng ông ấy bắt những cái người có thể là những phu vàng, khi mà họ đào được vàng họ giấu ngậm trong mồm là quá bình thường, thậm chí còn nhét vào đét luôn, nhét vào lỗ đét luôn. Thế mà thế nào mà công vẫn biết. Mà những cái người bị như vậy là bảo tàn bạo lắm, ngày đấy còn xử luôn đó, đúng không? Thì em không, riêng bãi vàng là em không dám mò vào. Ok, cảm ơn Vân Anh và Nam Anh. À, Vân Lê và Nam Anh, hai phó chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ Đẩy Tim, em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bé Vân em ngủ ngon nha, bé Vân. Thì những người đấy mà bị phát hiện, là bị bưởng phát hiện là còn xử luôn, xử toi luôn, xử đứt luôn. Đấy. Thì cái đấy thì mình cũng không biết là nó như thế nào, nhưng cái đấy là có. Anh ấy bảo là có. Rồi là gái, tức là ở ngay dưới cái bản của bạn mình luôn, nhà cái bản của thần nhà bạn mình đó, là có rất nhiều gái ở gái, nhưng mà tức là cái hệ bảo hệ gái đấy là gái tạ lắm rồi, bê bết lắm rồi, là dạt về đấy. Và ví dụ như là ở trong bãi là anh em mà hôm nay liên hoan bưởng cho thì sẽ chạy xuống, chạy xuống và bắt đầu chọn báo với lại bà Tú. Ví dụ như bà Lý là mụ Tú ở đấy chẳng hạn, thì mụ sẽ báo với mụ Lý, mụ Lý sẽ điều các em lên và bắt đầu lên trên bãi để cho anh em liên hoan. Thì bảo cái giai đoạn đấy nghiện ngập này, rồi là sida ết này nọ đầy. Để sống ở trong đó nó giống như là một cái xã hội nó không có pháp luật gì cả ấy. Người ta sống nó bởi vì trong đấy nó cái thời đấy là pháp luật họ không sờ đến, không có thể là pháp luật họ không sờ với đến được đó. Nên là nó rất là loạn, từ trộm cắp đâm chém rồi thậm chí cả bảo dân trốn nã cũng lên đó, lên trên cái bãi vàng. Lạnh, đêm xuống lạnh rồi, ngoài trời bắt đầu có sương, dân trốn nã lên đấy nó rất là phức tạp, tội phạm rất là nhiều, tỷ lệ tội phạm rất là cao, rất là phức tạp. Thế nên là cái câu chuyện này của tác giả Nhà Văn Bố Láo bạn ấy miêu tả thì cũng đúng đấy các bạn, cũng đúng đấy. Anh em cứ đi mà hỏi những cái người đã từng đi làm bãi vàng, bãi đá đỏ thì biết, bãi đá quý thì biết, nó đúng như thế đấy. Mình thì mình chưa bao giờ được vào trực tiếp trong những cái bãi như vậy, rừng rú mình đi rồi à, nhưng mà bãi vàng thì mình chưa bao giờ dám đi cả. Thế nên là mình nghe kể rất là nhiều. Thế cái bãi nó cách nhà mình đâu có 80 cây thôi. À, chầm chéo về chỉ việc bắt quả quất là ăn được nha bố Ken. Bố Ken về bắt quả quất vào là cứ thế là chấm thôi. Ừ, bắt quất thì nó thơm hơn bắt chanh nha Ken. Bố Ken. Đấy, thì anh em cứ đi hỏi mà xem. Tác giả Nhà Văn Bố Láo viết rất là chân thật đấy. Thậm chí nó còn kinh khủng ở ngoài bãi thật, nó còn kinh khủng hơn đấy. Anh em cứ hỏi mà xem. Lúc nãy em đọc thì em đọc chuyện ấy thì nó nóng chị Hương ạ. Bây giờ kiểu mình dừng đọc rồi ấy, cái cường độ hoạt động của mình nó giảm xuống nên là bây giờ bắt đầu thấy lạnh. Ngày hôm nay nó em ở ngoài bãi cả ngày, gió nó thổi lồng lộng, gió lạnh nó thổi lồng lộng, em cũng đã tịt mũi từ tối rồi. Đây, bây giờ chúng ta nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.